đi kiếm rằng à nguyên nhân của cô là những cái tâm bệnh thiệt thì mình không muốn khổ đau không? À và mình hay là mình lấy những người thân yêu ra đặt trước mặt mình có muốn người này khổ đau không? Không, không hề. Đưa cái tâm từ bi trở lại, quán chiếu rằng cái sân này nó phải qua đi. À rồi cái này sân ai làm mình sân mà kiếp trước mình có thể đánh đập người ta mà giờ họ làm chỉ một câu nói rằng là mình sân ôi nhẹ quá, họ lấy được nhẹ quá đi. Cảm ơn. Đối diện với thân bằng cái từ bi, bằng cái quán chiếu, bằng cái thấu rõ sự nguy hiểm của cái bất thiện. À, từ mình rất là chắc chắn mình chưa đắc thắng, mình chắc chắn mình thấy mình có những cái bất thiện nó sân khởi đang khởi liên tục như vậy. Phải quán chiếu là từ mình từ bỏ và trú vào hơi thở này, tâm chỉ bằng được cả nếu trú vào đây thì cái sân nó là nhẹ đi mà không chạy theo cái nguyên nhân của sân đó lại nó lại sinh khởi rồi có thể là dữ dằn và bắt đầu thân bắt đầu làm những hành động khẩu làm những cái đời đó không lại bất thiện lại cái khổ chồng cái khổ dữ nhiều đó. Luôn luôn nhớ về mỗi tâm bất thiện là mỗi nhân của khổ đau mà ta mình gieo không ai. Tại vì như Phật nói Phật có thể Phật là có cái ông kia gặp Phật là chửi Phật thấy ông đi đứng đằng này chờ chửi Phật đi đường khác Phật không có cài không nói gì cả mà ông đi họ biết rồi không vào ông Phật đi đường nào ông chẳng trước không nói à này ông này rồi tham ông cứ tham ăn sao ta chửi hoài không nói gì nào thì Phật nói là nếu ông cho tôi gì tôi công nhận thì cái đó của ai cái của tôi thì ông chửi tôi không muốn chửi cái sân đó cái bất thiện đó họ làm họ chịu mình dạy cho chú đó nữa đừng chú cho đó nó đâu nó còn mình dạy mình sân lên mình chú đó khổ nữa biết như vậy thôi thì quán chiếu nhiều lắm thôi thì như là từ mình sẽ quán chiếu được những cái tâm sân những bất thiện. Mà khi mà nếu mình thu thúc được các căn như thế mình ngồi chắc chắn là dễ dàng vô định à vô định thì phát triển được thì như người Phật dạy rồi là chắc chắn có đường khổ đau đang đang giải thoát đang được tiến gần đường giải thoát được khổ đau như thế luôn luôn quan tâm điều đó và trước khi ngồi đó cái tâm từ cái tâm từ và có thể là gặp người nhiều chướng ngại thì trước tâm đạo mình luôn sáng hối từ vô lượng kiếp đến nay thì vô minh chưa để thì nghiệp được sâu dày cho nên con đã phạm lỗi với Đức Phật Đức Pháp Đức Tăng với cha mẹ với tổ với tất cả chúng sinh nhiều khi là nhiều đời nhiều kiếp là cha là mẹ là anh là em là thân bằng quyến thuộc là những con gà con này con kia mình đã thỏa mãn trên thân xác của nó rồi giờ nó cắn một chút xíu đấy chút xíu thường quá nhiều quá may quá cảm ơn quá là cái thân tử vi đúng không mình thấy không bố mình ăn rồi là còn ngon còn khen là đẹp quá béo đúng không chạy xéo thân xác người ta còn khen con đẹp cười để vui để vô để chúc mừng năm mới để chúc mừng hạnh phúc mà khổ đau người ta mình vẫn dày xéo người ta mình thì mình quan chiếu như thế là từ từ mình thấy rồi mình ý kỷ mình không ra gì người ta tha đánh ta giết cho mình đỡ quá rồi đúng không rõ ràng không chắc chắn mình thấy tâm bất thiện rồi thì càng xa rời bất thiện bao nhiêu thì cái tâm điện chẳng xong tự do tự tại càng bao nhiêu à chắc chắn như thế rồi mà cái tâm tử bi thì cái tai nạn cái bệnh tật và những cái cảnh khổ xa hẳn vì sao Phật nói là niềm rải các cái bốn đường tam dương như tập các cái tâm tử người đó rất là nhiều cái lực làm và những cái tai nạn những bệnh tật những cái gì đều đánh xa người đó những người chết cũng là cái mình thấy không cái người mà tâm từ mát mẻ nụ cười hòa ai đi đâu cũng dễ thương sao nữa mình đánh mọi người ta được tại vì cái thân cái tâm cái bất thiện mình không kịp khinh khởi được tâm bị khinh khởi thì bắt đầu sinh ra những bất thiện của khẩu của thân thì cái tâm nó khinh khởi tâm tự nhiên mình đánh thì có vô ý làm sao ra đó thì có thể mình đánh nhưng mà cái tâm mà bức bội đã ôm cái sân là bức bực rồi cái khẩu cái thân nó phải có thể sinh ra được cái hành động đó bất thiện đó thì cái tâm bất thiện mình quan tâm những điều đó là chắc chắn mình từ bi từ bi hay là cái quán chiếu này ta người này kiếp trước là mẹ cha ta nhưng mà kiếp đó mình nói chứ nữa là mình chỉ ke mình về cày hết cổ hết vàng của cha mẹ rồi là đi chơi bài đi làm ấy rồi là còn chiếm đất bột cho ông bà cổ chơi giờ ông bà chửi mình gặp mình chửi mình lại đánh mình còn đánh te tôi đi sát này chứ chưa được cái tội đó đúng không Gặp chửi chút xíu rồi bình thường. Nếu ai tu tập được quán chiếu được Phật đó là đọc. Không để ai là hoặc là từng là cha là người anh em của nhau thì sao mình nếu làm hại người con người anh người cha người mẹ người sao nó một kiếp nó nhanh như như trước mắt cái đường di cư là vì chư thiên cõi thấp thôi. Một buổi mà cõi trời mà cõi người này nó đã ba mươi mấy tuổi rồi, nửa đời người rồi. Trước mặt của họ là một ngày của họ là một người sinh ra và già và chết đi rồi, chia ly bao nhiêu người thân rồi. Nhanh như vậy thì vô đường kiếp làm anh làm em làm mẹ người thôi. Phật đã nói là ta đã sinh và chết, những xương của ta ở đây cũng có, ở đây cũng có các cái trái đất này ở đâu, không ở đâu là không có bàn chân của ta. Tức là nhiều kiếp như thế rồi, tạm là ai cũng mà chúng ta vui như vậy. Thì nếu chúng ta tu tập được chúng ta thấy rõ ràng kiếp này anh, kiếp này em, kiếp này bạn, kiếp này mẹ, kiếp này người thân hết. Giờ làm sao đây? Giờ người thân không tha được sao? Người con mình, người chồng, người mẹ, người cha mình không tha được sao? À, là từ từ như thế. Mà mình quán chiếu là cái nhân mà bất thiện khổ đau thì từ từ chắc chắn mình sẽ mình thấy mà cái nồi cái lò lửa và cái vực sâu nằm trước mắt mình cứ nhắm mắt vào đó không hề chạy liền đúng không? Bỏ xa liền thì những bất thiện cũng tương tự như vậy. À, thì chắc chắn sư nói là giống như sư cũng nhắc lại mình sư phải thấy tinh tấn là nói rằng mọi người cũng phải như vậy. Để có một chuyện mọi người nếu mà mọi người ở đây có hỏi thì hỏi nhưng mà con muốn lập riêng. Thì có điều kiện thì có gì thì có thể cứ nhắn tin là điều nào đó. Có như là trong tu tập sẽ có rất nhiều chuyện nhạy cảm mà người này không muốn người kia người kia nói. Tại càng tu tập là càng có nhiều điều sâu xa vi diệu nhạy cảm khó hiểu khó nói khó trình bày chỉ có rất chỉ có người mà cần kinh nghiệm sâu sắc mới có thể hiểu nổi có thể giải thì sư có nhiều cái sư tu tập cũng còn hỏi các này hỏi tới người lui mãi thì thấu được chứ mà đơn giản con cái con pháp Phật không phải tại vì thế này những cái mình thấy mà có đấy mình thấy khủng khiếp như trái đất như vàng ngọc nhà cửa chút chút này nó xe hơi nhà nó những cái cảnh đẹp không thấy là khủng khiếp đúng không? Nhưng mà cái này so với cái không thấy mà có thì không là đáng kể gì, không là đáng kể gì. Cái phần tâm phần cảm nhận của ta thì thật nói là ta đi khắp thế gian không có thấy cái gì cảm nhận bằng cái cảm nhận của tâm sâu sắc mạnh mẽ nhạy bén duy trì bằng cái tâm mà cũng không có gì khổ bằng cái tâm đúng không? Cái thân có thể có người có thể được chay được chân bắt tay người họ vẫn cười như thường, có người đầy đủ nhà cửa họ vẫn khổ như thường, họ có thể anh em nhà mình người thân của tao họ có thể xử nhau như thường, do cái tâm mê si bám chấp thì khổ thì cái thân cũng khổ vô cùng khổ thì biết rồi là cho nên cái tâm tu tập vậy những cái sâu xa trong pháp không thể nói hết được. Nhưng mà chắc chắn rằng ai mà cứ từ bỏ các bậc thiện giữ nhông giới tam giới nhiều giới như thế và tu thì chắc chắn người đó thì tự mình thôi hiểu Phật đã thành pháp của thật đã rõ ràng, các con phải tự thắt bước lên mà đi, ai bước được bước nào là người đó đang rời xa khổ đau bao nhiêu. À, rõ ràng như thế mình cứ luôn luôn quán chiếu điều đó. Đúng rồi, tại vì căn lành kiếp trước rồi. Dạ. Đây giống như những người vị có những cái giống như mà có bốn cõi trời, có những cõi trời họ còn giữ năm giới. Dạ. Giống năm giới của dòng tự nhiên họ thấy làm cái gì xấu họ có cỡ. Dạ. Cỡ chứ sư giống như mà làm xấu họ thấy giống như mà lấy phận mà tôi bôi lên mặt nữa họ không chịu được. Dạ. Mà thấu rồi mà nó làm sao nó tính cưới vợ hay gì đó, tức là nó không có con đường nào hết. Qua đây, các thứ hai chị. Đi thì tranh thủ giờ nào ấy thì tha được thì con. Ai có cần gì hỏi thì cứ hỏi cho cụ thể. Mùng 1 là sư ra miền Trung. Nếu mà có cần tư vấn có thể. Tức là có ai mà cứ đến là cứ đến đông đông cũng được ra các thư để chia sẻ. Và những người tu tập tốt thật thoáng mà biết thấy người này tỏa sáng ra, thấy thoáng người này thấy như khối gai vậy, như gai như cục phấn, cứ đụng vô rồi chảy máu, đụng vô rồi thối. Có cái người này mới đi qua thế là lưng lưng cả cả người này. Nhớ đến là hí lạc đấy rồi, tại vì cái từ bi họ không biên giới. Vì sao để niệm Phật có thể là vượt qua tay hoàn toàn? Nếu chúng ta nhất tâm niệm Phật như thế, chắc chắn những giây phút đó từ những cái tay hoàn toàn có những tình trường, cái hoàn cảnh không thể tưởng có thể xảy ra được, không có được. Nhưng mà người về tu tập ở đây thiếu được, những người ta không phải là cứ tại vì sao họ biết niệm Phật với niềm tin chắc chắn, với chắc chắn khi đó chỉ có to Phật. Phật là cái đó là gì? Đấng vô tham vô sân vô si, tức là tất cả các bậc tiền tuyệt đối không có ở đó, thì có bong nổ hay là những cái gì cũng chúng ta động đất tự nhiên người đó trở mình đứng nơi đó là rõ ràng, rất là xảy ra rất là nhiều. Nếu thế thì cái quán chiếu nào bằng cái tâm, bằng cái suy nghĩ luôn, và khi ngồi chắc chắn này luôn ngồi sẽ chắc chắn ta ngồi xuống, chắc chắn những chướng ngại, những bất thiện ta gieo giờ nó sẽ đến quấy ta, những cái nợ nần nó sẽ đến phải đòi, những cái chữ thông báo tôi sắp đi nước ngoài, ai có nợ nần chứ có gì cứ đến lấy đi, là họ đến đây luôn. Giống như mà tôi sắp đi về với thật là nghiệp chướng tôi bỏ lại, bao nhiêu tội lỗi tôi gác lại thì để hoan hỷ mà trả, đúng không? Mới đi được. Thì giống như vậy là càng những cái trường đó càng phải quyết tâm và chắc hơn, và chắc chắn là này không chết đâu, nếu đã gửi đi không chết đâu, mà chết lên gọi là không phải gì này là tự tăng lên là định được càng mạnh, định được càng những phước báo càng lớn lên, hồi hướng cho những cái thời tiền sau phú thế. Giống như mà những người trồng cao su rồi họ kiếm mình còn nhỏ, họ trồng rau, họ trồng gì đó lấy ngắn nuôi dài, nuôi đó đến khi giống như mà giống mình làm cái gì vậy? À, đó từ giống như mà mấy đứa sinh viên là tranh thủ đi làm thêm để kiếm tiền đi học đại học vậy, các bạn giống như mình dễ dàng như vậy là cứ nuôi cái này, nuôi cái này, hỗ trợ cái này. Lớn mạnh dần, lớn mạnh dần là từ từ mình có được thành tựu là mình sẽ vượt qua những cái chuyện cái đó. Ít thôi, tại vì sư cũng nhiều cái vật dụng để muốn mang một số vật dụng để ra đá mọi người để nhỏ đi, tại vì sư thực chất sư đi là nhờ cao bì giá, nếu có cao bì giá đi theo các sư chỉ không xem được đủ gì khác ngoài những cái thứ vật dụng, tại vì những thứ vật dụng mà thuốc có đường, có mật ong, có những cái chất mà quá 7 ngày là các sư cũng đục và là xong. Thì cả những vỏ bọc cũng bỏ bớt tối đa. Tại vì các chị không thể sách được những cái gì đó được thì có khó khăn đánh giá được. Thương biết ơn mẹ chị em và gia đình là càng yêu thương càng đùm bọc che chở cho nhau hơn vì hạnh phúc mình có trong tầm tay nhé. Cảm ơn sư đã dạy dỗ cho em trong ngày này. Giờ mình nhớ đó, mình càng giữ giới có được và những cái các có thể mình cảm thấy là mình vô tình mình đang được bước vào, mình vô tình là mình đang dạy bằng bằng khi các cái thân cái khẩu gì chứ không cần phải nói phải la. Mình cần mẫu mực bao nhiêu thì những người gần đó họ cảm thấy những cái lỗi của mình, cái tấm gương nhỉ, tấm gương cần sống trong khi nhìn vào ai biết ghen lỗi này, như này, thì tự nhiên mình càng cố gắng cho mình phước của mình và lại những người chúng ta lại được phước. Và chư thiên hộ pháp trong thấy ồ người này mát mẻ quá, đáng bị giang hồ, đáng bị che chở quá. Tức là lười che chỗ gì nữa là lười phút, đó như thế mình cố gắng. suy nghĩ ngược lại nha. Năm mới thật thành công nhé. Dạ dạ. Đâu có năm xưa không phải sao các bạn. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Cho mình chưa hiểu rõ cái tâm đó, chưa có niềm tin sâu sắc, chưa hiểu rõ thì cái tâm mình dễ đúng đây và dễ bị nhiều cái tâm riêng khởi nghi ngờ khác nó xảy ra. Và hai nữa là mình hay chú ý vào cái hơi thở vào nhiều, có thể là căng cứng cái vùng đầu, tại vì cái mũi đây không phải là nó chạy thẳng vô, mà trong hốc xoang, hốc tráng trước, tráng sau, tráng trên ốc nguyền lại hơi luồn vào đây, luồn vào này trên con này. Thì mình chú ý vào cái phần hơi đó, là một phần trong tứ đại là đất nước gió lửa. Thì cái hơi mà khi nào nó vào mà nó có được ép thì nó sẽ tác động đến cái tứ đại khác là đất nước lửa gió. Tại vì cái hơi nó có đặc tính gì, đẩy và hỗ trợ, tức là nó áp vào cái đối tượng thứ hai là đất lửa và gió, đất và nước và lửa, thì nó sẽ tạo ra gì? Tạo ra một sức căng mà mình chú ý như thế để sinh ra nhiệt độ. Hai nữa là cái niềm tin, cái sự thấu hiểu khi đó mình chưa rõ, cho nên mình sẽ bị chạy lan man vào, biết sự trú chỗ nào nên chỗ nào biết không? Rất bị phân tâm mà ngồi nhiều, mà cái đó là cái tâm nghi ngờ là thuộc tâm bất thiện, thì cái bất thiện mà mình cứ đó thì này càng ngồi càng nhiều. Càng sinh thời cái nhức đầu chắc chắn là sự càng nhức đầu, đó là hai cái nguyên nhân. Cho nên khi ngồi làm sao cố gắng đặt tâm đây ghi nhận và đừng có bám vào cái xúc chạm nhiều. Đặt xúc chạm chỉ sao xúc chạm các này, những người trước các này có vậy, đặt xúc chạm với điều kiện là cái tâm không bám được, không biết rồi hỏi thở thì đặt xúc chạm. Còn khi nào cái tâm nào ghi nhận hơi thở ra rõ ràng, hơi thở vô rõ ràng rồi, không bao với trục chặt mà cứ để tâm những nhân là đứng giữa cái đầu mũi và những môi trên đứng lên đây, đó anh cha, thì chắc chắn cái nhịp động và con phải chú ý cái hơi thở ra nhiều hơn. Hơi thở ra giống như cái gì mà bị ép thì nó căng, nó nóng, có thể người ta bơm cái xe đạp không? Bơm đâu mình sờ vào cái ống xe đạp nóng bừng ra, vì sao? Nó có cái hơi nó ép phù áp lực nóng. Thì cái đầu mình cũng vậy, đầu mình mà cái đầu mình mà trong cái não mình là có những vi mạch rất là nhỏ ra được vi tế các cơ quan, các cơ quan của mắt, của tai, mũi, lưỡi nó đi dồn đây, qua não nó qua qua tim, tim rất là nhạy cảm. Nếu khi ngồi là toàn thân mình mềm mại nhưng mà chỗ này căng cứng thì chắc chắn cái nhịp đầu nó xảy ra, vì những vi mạch máu nó không truyền tải được được chất độc và các cái bạch cầu, hồng cầu và các cái huyết lưu thông thì chắc chắn là gây tắc biến nghẽn nghẽn nhịp đầu đó, đó những nguyên nó sẽ xảy ra. Được chưa? Thế giờ cố gắng làm sao chú chú ý nghe hơi thở ra, nghe một cái hơi thở ra tốt thì hơi thở vào cũng dễ, giống như con cá có cái đầu, cái đầu mà mình chú ý cái đầu nó thì cái đuôi đó mình sẽ thấy nó đi theo, không ra cái đuôi được cả. Chỉ có cái chuyện là cái nào nó đứt đuôi, nói chung là cái nào mà mình bị hơi thở, mình đứng nghe cái hơi thở ra. Hơi thở ra càng kỹ thì hơi thở vô nó sẽ tận nó khác biệt. Khác biệt thì nó biểu hiện nó này. Giống như mà mình chú ý vào bóng tối ánh sáng sinh khởi mình thấy rất là rõ. Đúng không? Mình chú ý vào bóng tối ánh sáng và ngược lại cũng vậy. Thì mình phải chú ý hơi thở. Chú ý cái hơi thở và đặt tâm đây và ghi nhận bằng những cái ống camera mà ghi nhận cảnh như vậy. Đó là cái micro ghi nhận thanh giống vậy, là người ta nói là cái micro nhảy theo nó, là nhảy rồi nhảy theo nó ngồi nó ngồi theo, tức là không cái tâm không chạy vào chạy theo cái hơi thở vô trong để nhịp đầu, để tại một là nhịp đầu, hai là thế này nó hút mình, hút mình càng hút thì cái, tại vì thế này nếu mình tu tập mà sâu như thế mình thấy mình nghiêng cái này là nếu người nào tu tập tốt nhá, ánh sáng là họ nghiêng được cái ngàn cái tổng hợp sắc của cái không gian nó ngập tràn cơ thể. Vì sao mình thấy nó cái nồi nó dày cỡ nào, nhưng mình bắt chân được một hồi là mình thấy bọt, thì cái sắc là cái sắc của lửa hóa đã xuyên qua cái nó làm cho cái nắng này sinh nhiệt và kể cả một cái những cái lần không ghi rất là nhỏ trong cái phong đại xuyên lên đây lên. Rất nhỏ nó mới xuyên được, cho con nó phải to như được thì đó. Thì cho nên khi mình chú ý ra mình đi vừa vào là từ từ nó kéo căng ra, mà các cái căn như tôi nói rất là nhạy cảm, các mắt các tai mũi rất cực kỳ nhạy cảm thì nó sẽ để tắc biến trước khi nào nó nhịp đầu. Và hai là cái sự nghi ngờ, sự mình chưa biết rõ thì chắc chắn nghi ngờ là cái tâm bất thiện và cái tâm cũng dễ bị loạn ra loạn vô, bị những cái triền cái, những cái vọng tưởng nó xen vào mệt mỏi, nhức đầu, là cái hai cái đó phải chú ý. Cho nên khi ngồi thiền là cố gắng làm thật, chỉ theo dõi hơi thở, không chạy theo hơi thở. Tức là không phải hơi thở đây là chạy vô, rồi biết chạy vô này rồi chạy ra, biết chạy là bật theo dõi đặt tâm với theo dõi nhẹ nhàng, ghi nhận nhẹ, giống như mọi người cũng như người gác cổng vậy. Người ta đứng gác cổng ai vô và biết vô, ai ra biết ra, biết vậy thôi. Chứ không chạy người này đẹp chạy theo, là người này xấu rồi là muốn đuổi ra, hay là chạy theo người đó, không chạy theo người đó mà chỉ là đứng ở đó ghi nhận tâm như này. Mình có hai cái lỗ mũi sưng, nhưng mà mình đặt cái tâm mình ngay chính giữa thì làm sao mình theo dõi được hai cái luồng hơi thở hai luồng hơi thở? Thì chắc chắn thường thường có một bên thở mạnh hơn, bên thở nhẹ hơn, thì có thể là mình đặt bên thở mạnh hơn. Nếu cái tâm mình yếu, nếu cái tâm mình yếu, tại vì trong vùng này đều được, trong vùng này cái khả đặt hơi ngày này cũng lại được. Tại hơi thở thường thường nó có thể tỏa ra, để suy cho con cây hơi thở có thể tỏa ra. Chứ đặt trong vùng này thì mình đều cảm nhận được cái hơi thở vô ra. Nhưng mà hơi thở mà càng vi tế bao nhiêu á, thì thực ghi nhận hơi thở càng khó hơn. Nếu như tâm có yếu, có cảm giác là nếu đặt ngay tại một cửa mũi thì nó dễ hơn, thì con có thể làm vậy không sao? Được. Nếu tốt nhất là đặt ngay chính giữa mũi, giữa cái dòng hai cái mũi này. Tại vì chắc chắn mình sẽ, nhưng mà sao? Nếu mà mình đừng có phân tâm là hơi số 1, hơi số 2, mình biết là cái hơi thở vô, hơi thở ra thôi. Vì sao ngày bên nhà nó là có ghi là cái cột hơi thở là ngày, ý đó là đừng có phân biệt cái cột, cái ống bên ống thứ 2, ống thứ 3, ống thứ 2, để sao cái tâm mình nó chạy nghe bên này nhẹ rồi, bên này nặng rồi, bắt đầu mình phân tâm. Thì ngày bên nhà là ngày đi ra cái phương pháp đó là giống như mà, để cho những người sơ cơ thì cũng được, nhưng mà thực chất nếu như ngày Soji là tôi cùng Soji ngày với chị vào đây đặt tâm bất kỳ chuyện gì xảy ra là có điều thân buộc là cái ống hơi thở là ngài ví dụ mà thôi, chứ thực hơi thở của mình nó cũng phải là nó tròn như cái ống mà nó dài như đây là cái hơi thở. Hơi thở này khi nó nhẹ nó vậy đấy chứ, chỉ có khi ống thành cái cột là do khi mà mình mà khi mình mà cái miệng này mình thổi ra thì đầu nó nhỏ, đầu đây nhỏ que nó tạo những cái mình bơm nước á, mình tới cây này thấy không, cũng cái nước đó nhưng mà khi mình nâng cái vòng nước thì nó khác, một cái da là khác. Với lại cái ống hơi thở là cái mũi của mỗi người khác nhau, người nó có mũi, nó mũi thẳng tắp đúng không, có người thì mũi quặp như mũi dìa hôi nhưng mà biết gì rồi, có người thì mũi để tật ngược ra lòi cái lỗ nó, như là nó lòi cái lỗ mà thấy đấy cả cái bộ lông trong đó luôn. Chứ nên cái hơi thở là sao, nó sẽ theo cái đường mũi mà đi, có người thì nó cong cong, có người thì nó cục cục vô thân, có người lại thẳng, có người lại nói trên lỗ nó trật cái này đúng không, có người méo mũi, có người lại tòe hai bên. Cái hơi thở này như là nói trên lỗ như cái sừng trâu vậy. Thì cái ống hơi thở là một cái khái niệm, này nó là cái khái niệm mà thôi. Khái niệm để cho mình đừng có chạy theo cái hình tướng của cái hơi thở nhiều, mà chỉ để tâm vào cái cảm thấy nó có một cái luồng hơi thở, luồng hơi thở. Tại vì người dịch có thể không thấu rõ là cái cột đấy, người ta nghĩ là cái cột nhà, cái cột điện, cái cột là cái tròn tròn dài dài này, không rất dễ bị cái đó xảy ra. À, cho nên vì sao ngài vẫn nhắn là ngài giải thích mãi cái điều đó. Đấy. Để ra và giải được cái điều đó thì hiểu được cái đó rất khó, rất nhiều khó. Thì nhiều như thế cái nhiều người có thể bị phân tâm. Thì tốt nhất là nếu mà đúng mình có cái định tốt trú ở đây, không theo hình khối hình tướng gì cả, hơi thở vô cái hơi thở vô hơi thở ra hơi thở ra. Ngài Phật Nhã cũng có nói thế này, cái hơi thở là gì, hơi thở chỉ là khái niệm, mình uống nước là khái niệm, là nước không phải là một cái như cái ly này mà không phải là những cái chai này, nó có thể là một cái vốc này cũng uống được. Thế này kể cả như cái dĩa này, nhiều khi mình khát nước, nước gì nó đổ mình uống được. Thì cái hình tướng của cái nước, hình tướng của cái hơi thở này là một cái khái niệm thôi. Tại thế này, khi mà mình ngồi hơi thở mạnh, hơi thở nó vọt ra là xa, nó có một cái như sư nói như cái loa kèn vậy đó, à, nó đầu to đầu nhỏ vậy. Nhưng mà cái hơi thở mình nhẹ thì nó ngắn và nó tỏa. Và hơi thở mình vi tế thì như sư mở cho con lúc này đó, đây, nó không có một hình khối nào cả. Đây, hơi thở khi trong miệng mình thổi ra thì nó như cái cột. Thấy chưa? Mà đây là ống miệng. Cái cột này nó không tròn, cột này nó cũng chù chù và nó đầu to đầu nhỏ. Chứ không phải cái cột rõ ràng. Không phải cột rõ ràng. Cái cột là cái khái niệm thôi. Được chưa? Thì nhưng mà tại vì ngài giải thích cho rất là nhiều người khó hiểu. Khó hiểu thì đã sinh ra nghi ngờ, mới nghi ngờ là tâm mất thiện thì ngồi thiền. Đó. Cho nên giờ sao? Giờ cái ghi nhận hơi thở mà tôi đem nữa này. Hơi thở này. Hơi thở kia thì nó tỏa như một cái khối này. Một khối như là bông hòn vậy đó, nó thấy chưa? Đó, nó không có hình dáng nào là phải một là hai là hai thế này. Cho nên đừng có đặt nặng là cái khối phải dài, khối phải tròn, nhưng mà tốt nhất là để tâm đây và ghi nhận hơi thở vào, cái hơi thở vào. Con nghe chỉ nha, à, con ngồi thoải mái này, à, ngồi thoải mái. Để chân thế nào cho thoải mái, để cái thời gian ngồi mà không bị đau chân, ngồi thoải mái. Rồi muốn thẳng lưng là con nên, nếu ngồi thẳng lưng rất là tốt, thì có thể con dùng hai cái bàn tay này, con chống hai bên này, con làm theo luôn. Đó, và chống lên cao, chứ nếu không chống được lên cao, thì mình chuẩn bị hai cái cục bộ đoàn hai bên này, mình sẽ chống được cái lưng mình rất buông lỏng, và khi đó cái lưng mình nó buông lỏng thì nó thẳng ra, nó thẳng vàng, và cố gắng nhẹ nhàng giữ cái thế đó, giữ cái thế đó, đặt xuống nhẹ nhàng, cho những cái khớp số 1, khớp số 2 nó đặt cho nhẹ nhàng, giống như chồng một cái gì mà mềm mại vậy, thì bắt đầu sống được mình nó thẳng, đó, giữ nó lưng đó, và lấy cái mẫu nữa là cái bàn tay mình có bốn cái bàn tay này, mình đặt lên mép này. Rồi dưới này có cái gờ có cổ này, mình vui chưa? Rồi mình đã có cái chuẩn cực chuẩn của thế rồi, cái thân mình đã có sẵn rồi. Đây hai cái cục này, mình đặt cái bàn tay trên hai cục đó, giống cái gờ mình chặt cái bàn tay mình lại trên luôn, Tìm cả hai cái cục luôn, hai cục này, đó, đây này, đó, người vui chưa? Đây, đó, mình thấy là mình có thế cực chuẩn, lưng thẳng, đầu chuẩn. Và nếu cái nào hơi ôn trầm thì có thể hơi ngước lên một chút. Còn khi nào hơi nghi, suy nghĩ lung tung có thể hơi du di, thụt cái bàn tay lại, nó hơi thụt xuống một chút. Đó, mình đã có cái thế rất là chuẩn, thế này cực chuẩn. Và thế nữa, nếu cái cổ mình không ngay, mình nắm bàn tay đây. À, nếu mình thấy cái bên nào ép cái bàn tay mình lên, bên hơi nghiêng mình thẳng lại, mình có thế cực chuẩn của cái đầu. Ồ, à, nói chẳng, tại vì ngồi nhiều khi mình biết là cái nghiêng đầu này, thì nghiêng đầu có thể là nhiều cái ảnh hưởng của cái năng lượng và nhiều cái tác động của hơi thở nó hơi khác. Tại bên này có những cái cột sống, cột trong cổ hơi thở giờ nó tác động thì đó, thấy không? Đó, mình đã có cái cơ rất là tốt, cái cơ rất là tốt, chơi cả tay mình đặt đây, năm ngón tay, năm ngón tay, mình úp lại, chuyển cái tay lại, chuyển ấn rồi, rồi chuyển cả hai bên, này, xong, ấn rồi, tắt đèn, rồi dưới bàn tay, ôm cái thật cái cổ lại, rồi, mình nếu mình như mình làm mình thấy nó nặng hơn, nó đè ép cái tay hơn thì giờ mình cân bằng nó lại, rồi, mình có cái cực chuẩn của cái đầu. Rồi bờ vai đừng có cục vô, nó cục vô mà bờ vai không, mở ra, đó, mình có thấy như cái mũi tàu, trong này nó như cái bên này, đó, và sống lưng phải thẳng, nhất là cái vùng thận, vùng dưới thắt lưng này, đó, ngồi như thế thôi rất là tốt, nhưng mỗi thế này là bệnh tật, rất chỉ được thải ra, độc tố trong khi thải ra, ngồi cái thế, hơi ưỡn một chút, nhất là cái vùng này. Vùng này nếu mà cái vùng này mà nó ngang với cái cằm của mình thì rất là tốt. Vùng cái cằm này nó vùng này ngang được rất là tốt, thì thấy cực kỳ đẹp, cực kỳ chuẩn. Tại vì mình thấy cái gì mà trồng cái cột thì mà thẳng ngay người ta ít đổ, mà cái nghiêng thì sao, nghiêng thì dễ đổ đúng không, gió bão hay chỉ lay động chúng nó đổ liền. Thì thân mình vậy, thân mình ngồi thẳng thay đi các cái đĩa đệm của cái cột trống nó đặt nhau rất là đầy đặn, đều đặn thì nó ít cái bị thoái gì viêm nhiễm và tắc nghẽn những cái cơ mạch trong đó, kinh mạch trong đó, thì mình ngồi tốt hơn. Đó, và bàn tay đó để vậy và hơi áp bàn tay nhẹ nhàng theo chạy theo cái phong của mình, nhẹ nhàng. Thì có thể là lúc đầu thì quen từ tay để đây hay là để ra sau rồi, nhưng mà để nhẹ nhàng đi nhá. Rồi mình đã có cái thế ngồi rất là tốt. Và khi ngồi không nên co thắt ở cái mông, co thắt đầu gối, co thắt ở cái bàn chân mà buông nhẹ ra. Mình thấy không? Cái gì càng buông càng mềm càng nhẹ, càng siết càng căng càng đứt càng gắt càng nóng lên thì mình buông nhẹ nhàng và mình đã có thời gian rồi xong đưa con mắt nhìn đầu mũi và đưa cái tâm vào đây, chánh niệm trước mặt, và đây chánh niệm trước mặt là ghi nhận những cái gì mình thấy không. Mình nhìn kỹ các bạn, mình nhìn vào một điểm ở nền nhà và mình đưa hai bàn tay lên này, làm thử đi mọi người, làm thử nhìn một điểm ở nền nhà, nhìn một điểm ở đèn nhà trước mặt mình nhé. Rồi mình đưa hai bàn tay ra xa hai bên, mình nhìn ở giữa càng thấy bao nhiêu thì mình vẫn thấy được cảnh hai bên cái tay thua ra, mình ghi nhận rất là rõ. Mình cứ nhìn một điểm ở trước mặt thôi, mình thấy mình đưa ra bàn tay này, mình đưa ra mình thấy một lúc cắt, mình thấy mình ghi nhận là cả hai bàn tay hai bên rất là rõ, thấy không? Đó, anh thấy không? Đó, cho cái tâm chánh niệm ghi rất là nhiều cảnh, rất ghi rất là rõ cảnh nhỏ. Có là cảnh lớn, cái gọi là cảnh lớn như trong mà trong cái Phật pháp gọi là cảnh lớn là cảnh ghi nhận rất là nhiều. Thế nếu mà mình trên đây thấy cái nào không mà mình đây tự nhiên cái sau chánh niệm thì chắc là lượn lạc trong cuộc sống, mình đi xe mà mình ghi nhận cảnh tỉnh giác, cảnh những biểu hiện sai cho mình thoáng thấy đó. Thế mình tu tập nếu biết là nên lượn lạc trong cuộc sống cực kỳ, chứ không phải là chỉ thôi có tu tập đó, thấy chưa? Thế, rồi nhìn trong, rồi bắt đầu ngồi chút xíu chưa nhìn cái nào cũng thấy hết nhẹ nhàng và thấy mình đang sống thì có gì, từ khi lọt lòng đến khi bỏ xác này đều có hơi thở, chỉ có việc đắc tứ thiền vì đang chích giấc là việc a la hán thì đó là có việc mà không thở, còn người bình thường là mình chắc là đang thở thì sao? Mình sẽ đưa tâm lại ghi nhận hơi thở, ghi nhận sự sống của mình đang tiếp tục hơi thở hỗn hển, hơi thở học học thuộc hơi thở thô, thuộc do tham đắm, do chạy nhảy, do bực bội, do gì hơi thở thô. Và khi các tăng càng an tịnh thân thì thấy hơi thở này nhẹ nhàng, ghi nhận hơi thở. Hơi thở thô, hơi thở ấy là hơi thở dài, là hơi thở vô dài, biết hơi thở vô dài. Đang hơi thở, đầu hơi thở tức là hơi thở đang vô biết, giữa hơi thở là hơi thở là đang vô biết, và cuối hơi thở là hơi thở đang bắt đầu ngưng lại biết. Rồi tiếp tục lại đang ghi nhận hơi thở vào, lại tắt ít sẽ ghi nhận hơi thở ra. Làm việc tâm sao? Tâm không bị trống, không bị trống gì. Tại vì trống đi là thể những cái vọng tưởng nó phải xen vào. Xen vào, có càng xen vào nhiều thì mình càng bực bội, càng lo âu, càng loạn tâm thì ngồi không được. Mà mình ghi nhận hơi thở đang vào, là nghe hơi thở vào xong lại tiếp tục tắt ít nghe hơi thở ra, hơi thở đang ra biết. Đầu hơi thở biết, giữa hơi thở biết và hơi thở bắt đầu dừng lại biết. Và cứ tiếp tục hơi thở lần thứ nhất vô ra, hơi thở lần thứ hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Nếu vọng tâm thì mình đếm đến tám, rồi là mình ghi nhận tiếp hơi thở tám lần hai, tám lần ba. Và khi nào định tâm tốt, ghi nhận hơi thở là rồi, các cái khó chịu như nhức đầu, như đau, như nóng lạnh và đau rồi thì bắt đầu mình chỉ biết ghi hơi thở thôi. Và cố gắng làm ghi nhận hơi thở rõ hơn nữa, chi tiết hơn nữa, nhẹ nhàng hơn nữa, tỉnh giác hơn nữa, thì các cái đau như các cái biểu hiện nó lại nhẹ chút, nó nhẹ chút, nó nhẹ chút. Và cũng như sư nói cái này đấy, là khi ngồi xuống chắc chắn mình phải quán chiếu, chắc chắn có những chướng ngại nó sẽ đến, là như đau, đói, nóng, ngứa, ồn ào, tức là những cảm thọ có thể xảy ra. Nhưng mà nhớ này, cái tâm chỉ bắt được một cảnh, tức là tâm chỉ ghi nhận được một cái tình huống nào đó. Nếu mình tâm đang ở đây thì những cái ồn ào, những cái kia nó tan đi và nó sinh ra diệt đi, tan đi. Nếu mình chạy theo nó thì cái tâm không ở đây. Nhớ nha, tâm chỉ một cảnh, giống như là cái cọc chỉ trồng một chỗ, đang trồng chỗ này thì không thể là có cái cọc nằm chỗ này, tại vì chỉ có một cọc, là cái tâm như một cái bột cọc. Nếu mình đang cắm ở đây thì thôi, chắc chắn cái cọc này không có cắm ở đây. Nếu cái tâm mình đang ở đây liên tục thì những cái đau, những cái phiền cái khác nó cứ tan nhẹ dần, nó cứ sinh ra diệt như con sóng biển vậy. Mà mình cứ có mình trồng cái cọc thật chắc chắn giữa biển, thì đừng có xô bao nhiêu sóng đến liên miên như năm, như những cái tham dục hoài nghi hôn trầm trọng của thân thành, những cái tình trạng nó xây, nhưng mà cái cọc mình đắng thì không có gì xảy ra, cái tâm mình để an trú lên điều. Thế sư, như vậy là mình để tâm ở cái khu vực mà đàn chiếc phương chung nó lơ lửng, nó không có chạm vào cái gì hết. Nếu thời gian đầu cái tâm mình không nghe lơ lửng, mình không nghe rõ, mình không tránh được, thì có thể mình đặt nhẹ, nghe cái cảm xúc nhẹ ở đầu mũi, hơi mơn man nhẹ ở đầu mũi, thấy đầu mũi nó tốt nhất là không đặt luôn thì rất tốt. Không đặt luôn thì lúc đầu khó, nhưng mà sau nó quen thì nó không bị cảm thọ với thứ nào. Còn nếu mình đặt theo, mình nghe cảm thọ ở thứ của cái thân này, thì sau này mình thấy gì cảm thọ nó lân la ở đầu, ở chân, ở toàn thân. Nhưng mà khi con đặt tâm khu vực lơ lửng như vậy, con không thấy cái hơi thở gì hết, như vậy thì nó xong rồi. Tốt, con thấy gì cả. Đúng rồi, là con ghi nhận được hơi trống rỗng, và tâm ta là theo đây thì tâm ta cũng an lạc tốt rồi. Tâm ta cũng có muốn, nó vui, không còn lo. Tại vì nếu con đặt ở thì đang ghi nhận cảnh, đang ghi nhận không thấy hơi thở hồn hiện, không thấy hơi thở phì phò, chỉ biết là có hơi thở nhưng sau rất là an tịnh, tốt. Tại vì nếu như con đặt là cho một bên thì con mới cảm nhận được cái sự phà phà của hơi thở ra vô, còn con đặt ở đây con không thấy gì chưa. Nhưng mà khi đó con chết chưa? Dạ. Chưa chết thì hơi thở vẫn còn. Đã cứ ghi nhận là cứ ghi nhận là mình chưa thấy gì hết, cứ ghi nhận là cứ ghi nhận là rất là an lạc, hơi thở rất là nhẹ nhàng. Tại vì hơi thở mà những người mà tu tập tốt, nó hơi thở bắt đầu gần đến tứ thì nó không thở nữa. Con là cái tâm hơi thở nó con không có như những vị đó, con nghĩ là con ngược lại với những vị đó, nên là con không ghi nhận cái gì hết. Con bật. Không thấy cái cửa này. Con bật cho cái công tắc đèn. Cái nút chay của cái đèn này, con bật này. Đây con là người mới bắt đầu vô học thiền thôi. Thì đó, thì chú đã nói là con cứ ghi nhận. Nó bị hiện con thấy là hình như hơi thở rất là nhẹ nhàng. nhàng, hình như không có hơi thở, rất nhẹ nhàng. Con ghi nhận, rồi con tiếp tục hơi thở thứ hai cũng vậy, cứ liên tục như vậy, ghi nhận và đi đó. Giống như thì hàng giao đến là số 1 rồi xong, số 2 xong, số 3 xong. Chúng mình có một rồi, trời ơi, cái đẹp, cái hay yếu rồi, bỏ cái đó không được. Đấy, là bất tránh điểm mà chạy theo một cái riêng biệt rồi. Mà ghi nhận để đó, ghi nhận để đó, ghi nhận tiếp theo. Hơi thơ 1, vô ra, hơi thơ 2, hơi thơ 3, vô ra. Rồi để đó, tâm vẫn ở đây, ghi nhận. Thì tâm trú một chỗ, tức là gọi là định. Ghi nhận một cảnh, tâm đặt một cảnh liên tục. Định, cái định tâm thì bắt đầu chỉ là khi nhăn, là phát triển. Thì lại khi nhăn càng mà càng sâu bao nhiêu thì có thể từ từ ánh sáng có thể xuất hiện. Định tâm càng sâu là cái tùy nó phát triển, tùy nó tức là nó đồng nghĩa với ánh sáng, đồng nghĩa với có minh, minh đồng nghĩa với ánh sáng. Và nghi ngờ, bực bội, sân hận, đo và là đồng nghĩa với vô minh, vô minh đồng nghĩa với gì? Bóng tối, không có ánh sáng, không có ánh sáng thì không thấu rõ, không biết được. Chúng đi nhắm mắt đi ra đường vậy đó, mà có cái đèn càng sáng bao nhiêu thì đi ra đường tỏa thật xa nghe thì mình rất là rõ ràng. Khi mình đặt ở đây á sư, nếu mà ví dụ như con đặt đây, con chưa thấy gì hết, nhưng một khi nếu mà con thấy rồi á thì con rất là khó để mình phân biệt là đây là ra, đây là vô, và thường là mình sẽ đi theo nó đi ra thì nó đi vô thì mình sẽ theo dẫn nó vô, và nó đi ra mình theo dẫn nó ra, làm sao để mình không làm cái chuyện đó. Tại sao? Vì để hơi thở vô nó rõ hơn. Hơi thở vô là khi nó đưa một cái lượng hơi vô để nó hấp thụ oxy thì sẽ nó nhiều hơn, hấp thụ những cái dưỡng chất trong oxy đó để nó hòa vào máu nuôi cơ thể nên nhiều hơn. Và khi nó lọc oxy rồi nó thải ra thì nó thải lại ít, tại vì nó đưa vào cơ thể nhiều khi nó chạy dần dần qua cơ thể, qua lỗ chân lông, qua thập toàn thân. Chứ nên hơi thở vào nó cái gì mà luồn dưới một vườn nước nó chảy nhiều thì chảy mạnh để nghe rõ hơn, mà luồn nó ít thì nó nghe im, nó ai nghe không rõ hơn. Nhà đó thì làm sao cứ đó là cố gắng ghi hơi thở, ghi nhận hơi thở ra, hay ghi nhận hơi thở đang vô ra, đang ghi nhận nó nhẹ, biết không quan trọng nặng nhẹ, mà bạn ghi nhận ở đây nhẹ biết nhẹ, nặng biết nặng, duy tế hình như không thở nhưng mà biết đang có hơi thở tại vì đang sống, thì cứ biết ghi nhận, không phân biệt thêm là nhẹ quá rồi có một cái gì mà nặng quá thì mệt mỏi, đừng có cho cái đuôi, đừng bao giờ thêm cái đuôi là bực bội rồi thích rồi ghét rồi. Không thấy thì hoang mang mà ghi nhận mình đang ở đây, cái tâm mình đang ở đây, tâm mình đang ở một cảnh, và một cảnh càng lâu, càng thời gian càng lâu thì định tâm càng sâu lắm, định tâm càng sâu lắm thì ánh sáng có thể sinh khởi, và cứ kéo dài thời gian thì ánh sáng có thể càng được rực rỡ ra. Vì thế nếu con để con tránh con không bị nhức đầu á, xin nói rằng nếu thay thở ra thì nó sẽ tránh được. Nếu vậy thì bây giờ trong thời gian đầu á, con cứ tập trung vào cái hơi thở ra mà con không có chắc chắn là cái độc rè rạc cũng được. Có hai là đừng nghi ngờ, họ biết mình đang để đây, để đây với bất kỳ mọi cái biểu hiện xảy ra, không có hơi thở cũng kìa ghi nhận đây không có hơi thở, rất nhẹ nhưng mà nhẹ như không có, tại vì mình chưa trải nghiệm rõ nên mình cứ tưởng là không có, nhưng thực chất nó có, tại vì nó còn sống. Nên nếu như vậy nhá, nên chắc chắn có hơi thở nhưng mà dặn nhưng nhẹ quá, vì thế quá nên mình ghi nhận chứ không thấy mình cũng ghi nhận hơi thở, như không thấy, như mình vẫn biết rõ đang ở đây, đang tỉnh giác, chứ không phải này giờ mình ngủ một giấc rồi tỉnh dậy nó biết gì, thì phải là hôn trầm rồi hay chìm vào băng ga rồi khác, mà ghi nhận cứ thế, cứ ra nào chắc chắn sẽ có được. Nếu mình đặt một cái tâm mình ở đây, xong rồi nếu mình theo dõi đó mình thấy là nó đã vào ra trong cái điểm này như vậy thì có phải là sẽ làm cho không sẽ khó chịu đúng không? Không, mình có chạy, chứ đó là ghi nhận hơi thở chứ không chạy theo hơi thở. Không phải vô ra chạy theo, vô thì không khác, ghi nhận hơi thở. Cái tâm địa này hơi thở như nhà cài cho gì ngoài có tiếng như lửa cưa này. Lửa cưa ông thử bọc, ông bên này ông ngao kéo cái con này, ông ấy kéo cái này, nhưng mà cái tâm mình đang để ở cái cục cổ này. Để cái tâm này để ghi nhận. Nếu như tâm mình không có ghi nhận sự ra vô như vậy thì rất tâm là ngắn thôi, thì làm sao mình biết được đây là ra đây là vô? Nếu như mình chỉ trú vào một điểm thôi thì làm sao mình biết đây nó là ra? Như tôi nói cái này nó ra nó cảm thấy nó ru rất là rõ hơn, nó ra nó nhẹ hơn, mình biết ngay vô ra nhẹ hơn. Con hít mạnh, con hít mạnh, con nghe vô Rồi con thở ra con nhẹ hơn đúng không? Con hít nhẹ không con cảm nhận liền. Thế như vậy thôi, điều là cứ cứ đơn thuần là con đặt tâm ở đó. Rồi tới một lúc nào đó thì tự động mình biết ra vô chứ không cần phải vô cái chánh niệm tỉnh giác chưa cao. Thì tự động mình biết đây là ra vô chứ đừng bây giờ đừng có cố ý để phân biệt là vô thích quá mà ga chán quá ngắn quá dài quá đấy. Tại vì ghi nhận như thế, ghi nhận cứ ghi nhận. Cứ ghi nhận cứ mặc kệ cá mặc kệ những cái biểu hiện có chịu ở các cái căn khác cũng vậy, là chắc chắn vào đây tâm trú một cảnh định và tâm trú ghi nhận một cảnh liên tục thì nếu cái người bạn con mới đưa cho con một cuốn sách nói con là đọc cái cuốn này trước đi xong rồi đọc cái cuốn biết và thấy thì cái cuốn đó đó con đọc cũng không hiểu lắm cuốn đó cô thì bạn người bạn con nói đây là của một cái thiền sư mà thế kỷ bao nhiêu á vì ấy viết á và do cái thầy tên là Ngộ Đạo dịch ra thì cái người bạn con đưa thì con thấy là cái đó họ nói về là mình đếm hơi thở chứ mình đếm vô khi nào cái tâm mình bị những cái suy nghĩ lung tung những cái hình ảnh những cái tan băng lung tung thì mình đếm hơi thở vào hơi thở ra một hơi thở vào hơi thở ra hai rồi hơi thở vào hơi thở ra ba bốn năm sáu bảy tám xong là mình lại đếm cái hơi thở lần một lần hai đến tám rồi cảm thấy khi nào mình những cái vọng tưởng và mình thấy rõ hơi thở là mình ngưng đếm nữa mình chỉ biết hơi thở vào hơi thở ra chỉ biết chỉ ghi nhận không chạy theo một cái cảm giác nào đó cảm giác mình đang những cái cao giao đều vô thường ghi nhận càng ghi nhận đó thì những cái cảm giác những cái vọng tưởng nó càng nhẹ đi thì tâm định như vậy á là tại vì cái tâm không có động đó thành ra con nghĩ là chắc đầu tiên là em đếm cái đó thì nếu như đầu tiên nếu con đếm để mà biết được vào ra để đếm thì con sẽ không tập trung tâm như cái điểm này không đúng không sư tâm hơi thở đang vô ra đây thì mình sẽ ghi nhận đi giống như người ta nói tâm ở đây xong rồi cái mình nhưng mà rõ ràng nó là khi mà nó qua đây nè nó qua nè thì khi mà vào ra là do cái cảm giác khác chứ không phải là do đây sư là do cái sự hiểu khác mình biết là rào ra là do cái sự hiểu khác chứ không phải là do cái nó đi qua đây mà không biết là do con biết của tâm con biết cái tâm biết cái tâm biết là con vào ra chứ là... không phải là do con đặt ở đây mà con biết đặt đây là mình biết rồi đặt đây nếu không biết là không tỉnh giác rồi đó thì con là mình như vậy nó sẽ con đặt ở đây con không biết vào ra nhưng mà biết thì vì sao để các người mà có những người người ta khuyên con đi bộ nhiều mà đi bộ có thể đi bộ chân nhanh con vào ngồi liền có thể thấy có được là rõ mà khi đó cơ thể nó cần oxy nhiều mà hít vô nhanh mạnh và thấy rõ rồi càng ghi tế dần càng ghi tế dần đến khi nhiều hình như là nó không thở mà mình biết là giờ hình như không thở ghi nhận ở đây ghi nhận chứ không cũng không quan trọng là nó đang vô mạnh ra nhẹ nó ít ra nhiều cả ghi nhận mà càng ghi nhận được rõ càng tốt mà càng biết nó vô dài từ đầu từ giữa từ cuối rồi ra cũng vậy rồi ngắn cũng vậy rồi vi tế vô vi tế chứng nhận nó vừa vô rồi ra nó quyền hơi thở nó quyền vào đây nó quyền vào đây quyền cứ ghi nhận này là tốt rồi cái khó khăn của con là bài sư khi con tập trung ra đây nó không có cảm nhận được hơi thở vào ra nhưng nếu như con tập trung vào cái sự vào ra thì con sẽ thấy hơi thở nó di chuyển thành ra là nếu như cái tâm của nó rất là động thì á nếu mà đầu tiên con đếm thì con sẽ thấy cái hơi thở nó di chuyển chứ con không thể thấy được con không thể nào mà con tập trung vào cái điểm này để nhận biết nó được thì phải đếm mới nè phải đếm mới được thì từ từ những cái thô tháo đó nó sẽ càng ngày càng thì sau đó con nhẹ hơn vi tế hơn thì từ từ nó sẽ ghi nhận rất là rõ thì sao mà người ta tập tốt là người ta thấy hơi thở di chuyển cực nhẹ như không có người ta vẫn cảm nhận được ra họ cảm nhận được họ không chỉ họ di chuyển hơn nhau họ có thể cảm nhận được những cái tác động của xung quanh có những người có thể họ ngồi thế này nhưng mà họ biết được rằng cách đây bao nhiêu mét có thể có một cái chu trình nó đang di chuyển hướng nào chuẩn xác từng chút một thế là họ có biết là trên này có một chu trình nào đang di chuyển nó là một con chim hay là một con chồn con đấy gì nhảy nhảy mà nhìn lên và thấy được rõ ràng do cái hơi thở trú đi rất là vi tế mà hơi thở khi đó nó nhẹ như không mà họ biết được thì cái biết đó nó mở rộng càng mở rộng giống như mà những người nghe âm thanh rất là nhỏ thì hai người đã thầm nó nghe được thầm đến độ mà tác ý trong ý căn chưa ra khỏi cái khẩu họ đã nói được, cho tâm họ ghi nhận được phi tính. Các bậc thầy là chuyện đó bình thường, các bậc thầy là một cái ý thôi, họ đã ghi nhận được cái ý. Phật có thể thấy một chú thiền là thấy ngàn kiếp trước ngàn kiếp sau, tâm quá cực kỳ vi diệu, vi tế sáng trong, không giới hạn, không bự, thì chúng ta phải cố gắng ghi nhận từ thô, rồi cái thường đến vi tế càng ghi nhận càng vi sâu. Vì sao? Nói cái thiền mà người đã đắc, người đã có thiền có thể là 10.000 kiếp không phải sinh ra kiếp nào họ có thể làm cái gì cũng tốt, tại vì họ có định, họ có ánh sáng, họ biết được cái căn cái vườn này mấy năm nữa có thể thế nào, bao nhiêu năm nữa cái kia chỗ này có thể lời lộn thế nào, tâm họ tự nhiên họ rút khoái bằng cái trang trí tuệ thấu được, rất là hay. Cho nên cái thiền là cái phước rất là lớn, nhưng phước lớn để ra cố gắng tích tụy thiền nghiệp nhiều, từ bỏ thiền đồng nghĩa với thiền đồng nghĩa với trở về được thiên nhiên nhẹ nhàng tỉnh giác, đồng nghĩa với cắt bỏ những thô thiển đi, nhớ cái cuộc chiều thiền cũng rất là đơn giản rồi, và bất thiện nhiều, ăn trộm ăn cắp rồi nới dối làm xấu thì cái tâm đồng nghĩ lo âu hồi hộp lo tham lam thì muốn cái này chưa vừa là nghĩ ngày mai làm sao thêm tiền thêm cái gì đấy cho tiêu cái đó, là trên cái tâm bất thiện. Và bất thiện thì đồng nghĩa với gì? Động loạn đồng nghĩa với gì? Bóng tối đồng nghĩa với vô minh. Cho nên từ bỏ những cái sân si, những buồn lo, những cái ngồi ghi nhận đây, bỏ hết tất cả những cảm thọ này, đừng có buồn, đừng có lo, đừng có buồn những gì cả, thì đến việc càng tỉnh giác thì cái điểm càng phát triển dễ dàng thôi. Như vậy thì đầu tiên hết mà con đến hơi thở cứ vào ra thì đến một, vào ra đến hai, như vậy thì mình đến cho đến khi nào mà mình thấy tâm mình đã an rồi, tâm mình bắt đầu thì bắt đầu là mình tới tập trung những cái điểm mà trên. Chắc chắn cái chánh niệm càng ngày nó sẽ càng tỉnh giác hơn, tại vì nó thô tháo từ từ và càng ngồi thô tháo do gì, do những bất thiện, do những cái động loạn của cái căn mình nó kéo mình nó thô tháo thôi, còn từ từ còn ý căn nó từ nó chánh niệm nó tỉnh giác, nó ghi nhận rõ chắc chắn tất cả đều từ sức khỏe, từ cái tâm an tịnh, từ trí tuệ định lực đều tăng trưởng, rồi từ sự nhẹ bén rất là cao, càng ngày cao lên. Sao con thấy cứ trong quá thiền thì có đi thiền hành, nhưng mà con thấy rằng là đi thiền hành nó là rất là khó, thì mình ngồi rất là dễ đi thiền hành là giải quyết cho cái đau như cửa cái chân, ngồi quá đau quá nó mới chịu không nổi phải ra đi để xả cái chết rồi đi vào đi, chứ nếu không đau tâm ăn chú đi chứ, nếu mà nhập thiền một ngày luôn, 7 ngày luôn xong thành vị thánh luôn, khỏi nó phải đi đứng gì hết á, đi thì phải giải quyết cái đau cái nghiệp này, ngồi chịu không nổi, ngồi nó nhăn nhó không ạ, bất thiền không ạ, thì ra đi cho đỡ đau đỡ nghiệp rồi vô ngồi đi thiền như vậy, chứ không phải bắt buộc đi thiền. Nhưng mà tại vì tôi không có nói đủ ngày mình chẳng người kia mất công, nói như vậy thôi. Nếu mà như vậy thì trên lúc trong lúc mà mình lái xe đi sư, mình lái xe mà mình thì cũng chánh niệm tỉnh giác. Nếu mình tập trung vô đây không, thì mình đâu có còn thấy xe cộ. Không phải gọi là phải tứ quan nghi chánh niệm tỉnh giác là mình đang làm cái gì, mình phải chánh niệm cái đó. Mình biết mình đang làm cái gì. Chánh niệm là mình đang đi xe, mình phải đưa tâm, như tôi nói là đang đưa tâm trước mặt, càng kỹ thì những cái biểu hiện chung quanh càng rõ. Nhưng mà đi xe cũng nhắm mặt để thở là cũng được thôi, đúng không? Vẫn biết hơi thở nhưng mà vẫn chánh niệm trước mặt, khi đó ghi nhận cảnh nó sẽ không được liên tục ở đây đâu, mà sẽ liên tục ghi nhận cái cảnh xung quanh đó, quan trọng hơn, tức là làm đang nấu cơm phải biết nấu cơm, đang đâu đang bước đôi chân thì gọi đi thiền là đang chánh niệm những cảm giác đôi chân, còn nếu giỏi nữa là vừa đi mà vừa nghe hơi thở thì lại đưa vào địa ngục chính. Nhưng mà đưa vào chính không nhìn đường là té. Đấy nha, ta phải chánh niệm và ghi nhận liên tục. Thì vì sao lại có những vị tập tốt ở sau này, hoặc các ngài có thể chỉ cho tập 14 cách thiền xảo, 10 cách thiền xảo, tức là tâm nhảy liên tục hàng ngàn lần thiền trong một búng tay một cái giờ một giây này, thì người đó tâm cực kỳ chặt chẽ, cực kỳ sâu sắc, cực kỳ thiền xảo. Sư, một đứa bạn của con đó sư, nó bắt đầu thì nó ngồi thiền, nó ngồi được, con thấy nó cũng ngồi được suốt ngày á, mà sau đó thì nó từ bỏ, nó nói con như vậy, nó nói là chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là mình hiểu cái này bất thiện, cái này thiện, cái này nên làm, cái này nên bỏ, và chánh niệm cái tà niệm nó khác. Tà niệm nó người bắt đang bắn chim này, nó rõ này, đó tà niệm đấy. Chánh niệm tức là ghi nhận cái này thiện này, cái này bất thiện bỏ này, à, và ghi nhận những cái khổ đau, những tham đắm này thuộc vô thường này, thuộc khổ này không tham đắm vô này. Chánh niệm giải thích cho sâu lắm, nhưng mà chánh niệm biết cái gì, biết rồi biết rồi để biết rồi đấy. Rồi không có một cái suy nghĩ, không có biết phải trái rồi, cái nào gọi là gọi là loạn niệm cái gì rồi nhé. Chánh niệm mà ghi nhận cái nào chánh, cái nào tà, cái nào phải, cái nào trái, ghi nhận cái đau cái khổ này là vô thường, nó sao ra nó, những cái tham đắm này là do bất thiện, từ bỏ chánh niệm để từ bỏ, chánh niệm để ghi nhận, để tỉnh giác, để thấu rõ. Nhưng mà chánh niệm rồi là ngồi cả ngày không biết gì hết, ngồi như mấy đứa chơi game thì nó chơi cả mấy ngày trời liên tục. Em nó nói vậy là sư nó nói là em sẽ như nó đi chặt cái thuốc đi, nó nói chặt cái thuốc là bị có ích, và nhấc tay lên chặt là nó theo dõi cử động tay chân, thì nó nói cử động tay chân thiền, nó nghe chỉ là thiền đó thì phải phải ngồi thiền. Chưa tới đâu, chưa được. Nếu muốn thân thọ tâm pháp như thế là phải nhập thiền ánh sáng, trong cái tứ niệm xứ ánh sáng này, ánh sáng thân đây này, và nó vào đây, và những cái tổng hợp trong sinh khởi này đây này, à sắc thân này, tứ oai nghi này, sắc thuộc, sắc mang đi này, à sắc vô liên, sắc giả xuống này, bằng mọi người là khẩu biểu như thân biểu chưa thấy rõ sắc, à sắc này là vô thường này, à, thọ là những cảm thọ này, à cảm thọ hỷ lạc, cảm thọ vui quá vô buồn này, tăng sinh khởi thì vô thường này, khổ này, vô ngã này, tâm này, cái dòng tâm cái chi ta cái vi nhân đang sinh khởi, cái thức đang sinh khởi này, biết nó này đang vô thường vô ngã này, phát ra những là tính toàn niềm tàn quỷ đang sinh đang khởi, biết này. Lúc phải là lúc phải như bên gọi là không tu thiền, mà rồi là được quán vipassana, các loại bên đó gọi là các loại giả, giả thì nhưng mà không được cái bay có thể là lướt cái này này, bay cái này giả lắm, giả lắm, không bao giờ được, chỉ đọc sách được kể, cái đó là giả thật, cái đó là đọc sách. Thế vì sao các bạn nói là đọc thì để đó, đọc cái nhưng mà không thực hành, rồi nói cái này thích lắm, cái này đẹp lắm, cái đó là sao, cái đó là giả. Giá nó ra không ăn tươi phở mà nói tô phở Hà Nội ngon lắm, thơm lắm, chả bún gì ngon lắm, nhưng mà chả bao giờ nghe người ta nói, nghe người đó giải thật, tu vậy là sao giải thoát. Chỉ có vị nào mà tu nhiều đường nhiều kiếp thiền định rồi, chỉ một kiếp nó như ngày sau là Phật phầu Phật nói một câu xong là đã ra hán người khác, thì cái là tu hiếm lắm. Chứ người tham sân si đủ 500 đồng có thể quý nhau thì mà đòi là rồi giây phút một cái chánh niệm tỉnh giác là ghi nhận đi đứng thì cái đó thiệt là nó nói như vậy là sư nó nói là ngồi thì có cái sự nguy hiểm như nè, là quạt nó mà ngồi mà lên trên cái cõi mà vô sắc á, là rồi cái ngồi im trên đó rồi sau đó là không có học được cái gì hết á, thì nếu tái sinh cái cõi người thì mới học rồi đi, tôi phải có thầy Phật để đế pháp rồi, thầy đã tu Phật chỉ dạy rồi, không có tu ở nhà cũng ngồi tu bù. Có thầy mà mình khó, có thầy mà mình khó nữa, phải nhưng mà phải ghi nhận rằng tâm đang ghi nhận cảnh nào, nó biết cảnh đó. Sơ thiền tầm tứ hỷ lạc cái tâm, nhị thiền thì hỷ lạc cái tâm, rồi ta đang thiền lạc cái tâm, tâm lạc cái khởi, tâm sân đang biết tâm thân. Tu đời hoàn à, hoài nghi là từ bỏ thân kiến, thì từ bỏ chấp thủ, từ bỏ rõ ràng, tôi không biết rất là rõ, không biết thì biết thầy đâu, phải đi tu, có vị thầy, có vị minh sư, có những cái được, chứ không phải là tu mù ở nhà này rồi đọc sách ngồi thiền theo, nguy hiểm quá, không được, cái đầu đơn giản đâu, ở trên thế giới này đâu kiếm được đâu bao nhiêu mấy vị minh sư mà chỉ cho mình đâu. Pháp Phật càng mai một rồi là nó muốn hỏi con này là sư, mình tái sanh cho cõi nào là tốt nhất? Đích bản là sao? Thì cái đó xa lắm sư, mình như nói không, cái Phật đã dạy rồi, ai mà cứ theo tứ diệu đế pháp chất đạo dự giới hành thiền, các thiền pháp là đang gần cõi lành thôi. Tại vì có khổ là do bất thiền mà ra, cái từ bỏ bất thiền cái đã để không khỏi đạo xứ đã. Được từ xa những cõi thấp nên phải cõi cao đến khi giải thoát. Nói xa thì không xa, nói gần mà cũng không gần, với người thì nó có thực hành hay không. Một ly nước đầy có thể rất được quan bên này, nhưng bên này úp đi lại thì sao? Không bao giờ rất được. Nhưng bên này hứng tròn cái này thì chỉ một tích tắc rồi đã đầy. Tức là pháp Phật đây, đây chỉ dạy đây, có thực hành hay không, có nghe lời hay không, hay là ngã mạn rồi đủ thứ, cũng sinh khởi, cũng chấp trước rồi, thì không bao giờ có gần cái này cũng cứ đi không mà đi có, cứ mình nằm mãi với nhau thôi. Phải gì nha, phải theo dõi, phải hướng, phải trân trọng, phải đón nhận, phải thực hành mới có được. Có một người bạn của con thì phát nguyện như vậy, là sư là quên không biết đúng hay không, là sư là cái như là người bạn con nói là sau 5000 năm thì là giáo pháp sẽ phải sẽ tiêu hoại đi, rồi thì xác lợi của Đức Phật ở trên toàn cái trái đất này sẽ gom lại ở một địa điểm, tôi nói trong công viên điện, và tại đó sẽ giảng pháp một lần nữa. Đó thì người bạn con thấy là bây giờ sẽ hồi hướng bất cứ thứ thiện nào sẽ hồi hướng là cho tôi làm một cái chim thiên ở tại ngôi đại đạo tràng để mà tôi được nghe pháp vào cái lúc đó. Như vậy thì cái sự phát nguyện như vậy là thì cũng được, nếu mà từ bỏ các bất thiện mà thực hành nhiều thiện pháp mà hồi hướng cái nó cũng được, cũng tốt, cũng được thôi, không sao cả, cũng được. Nhưng vẫn phải tinh tấn để được thành chư thiên, không phải vậy. Nhưng mà nếu mà mình chư thiên, chư thiên cõi nào rõ ràng có những chữ chắc chữ cho nên cõi dục cái mình mà mình hưởng cũng hết là cái sớm. Tại vì cõi dục giới các hòa đó là cái phước báu vì tài vật quá nhiều. Một người hành chư thiên cõi là 1000 tiên nữ suốt ngày hướng dục lạc và những cảnh rất là đẹp đẽ vậy, nhưng mà già tiệc này chưa xong thì già tiệc kia đã mời đến, cứ liên tục giống như một ông tổng thống là nước này chứ hội đàm nước kia, hội nghị nước kia, gặp mặt ban này ấy ban kia, kia là không có thời gian mà ông ngồi thiền giống như vậy. Có dục dữ không vậy? Chúng như mình có thấy nhà giàu không? Hôm nay nó đi du lịch, nước này mai đi nước kia, kế hoạch là công ty đang là khai trương, công ty này đang có thời gian có đi ngồi thiền không? Thì sao mà thì pháp họ nói ra được? Vậy nguy hiểm không sư? Nguy hiểm chứ. Sau khi đó họ sẽ tái sinh địa ngục đúng chưa? Không, ta nên tùy theo phước của họ. Có thể họ sinh là làm người, hay là họ sau đó tùy theo phước thiện. Nếu họ đi cõi đó họ biết gieo những nhân lành thì có thể. Nếu có cần tự họ bắt được cái cõi lành, họ lên cõi lành, mà họ chân bất thiện có thể tùy cái phương tiện họ, chứ không phải là bắt buộc là tất cả là địa ngục, là tất cả là chư thiên, không phải là có người, nhưng mà tùy theo phương tiện mình. Thì quan trọng là phương tiện là từ bỏ bất thiện. Bây giờ cô đang giữ chư thiên có thể đắc lý khi nào cô về tới nhà để ở trên cái cõi chư thiên. Những cõi mà đã đặt tâm thiền như tứ thiền, sơ thiền, tam tứ thiền có thể lên đó tu rồi thì có thể đặt. Không cần phải đi xuống cõi người nữa. Họ sẽ đặt lên đó luôn. Vậy với điều kiện là họ đã quy y tam bảo, họ là người con người trong của trong chánh pháp rồi. Như vậy chẳng qua là Đức Phật là đi xuống cõi người là để giảng dạy thôi, chứ còn để đắc a la hán thì ngài không cần đi xuống. Tại vì Đức Phật thì nó có người bằng cái hình sắc này, thì Đức Phật là mình không thể thấu biết được cái sự oai nghi thì hiện của ngài đâu. Cái thân này là cái thực thì hiện của, tại vì thân người dễ tu tập nhất. Chỉ tại vì dễ hưởng ngũ dục nhất, nó cũng dễ thu thúc nhất, dễ phước báo nhất, dễ tu tập. Đây thân chư thiên thì giống như là cái điện thoại của mình quay nó thân chư thiên là giống như là sóng 3G, 4G vậy đó. Mình không thấy nhưng mà nó có thể vào máy tính là nó ra cái này kia, nó chư thiên gần như vậy, nó có thể thiền xá ở đây không đâu mà có. Không phải như điện thoại có dây là phải kéo, phải đuối, phải gắn người kia, đứt chỗ nào cũng được, thân người đứt cái là cái gì xong, người gần giống kiểu như tương tương được như vậy, chắc phải là đi cho ví dụ như vậy, chư thiên cũng vậy, và có thiền xá, họ nghĩ đến mặt trăng có thể họ ngồi trên đó này, họ nghĩ đâu có thể tâm, đặc biệt bằng tâm thức, chứ họ không có thân dục này nữa, còn mình là đi ra mua vé, đặt vé, nó không phải chờ, có nhiều cái họ tế giờ mới ngồi chờ mắc toilet mà chưa đi được phải đi toilet cái đã, cái thân này khổ. Từ cái bốn chốt là cái vị không theo phương pháp của Đức Phật mà cũng đã ăn là hết đó, thì chị con mới nói là nếu mình như vậy á, có nghĩa là có rất là nhiều cái đường để mà mình chứng đắc được ta đấy, không, thì không. Thì cứ tìm cách là dễ nhất là đúng đúng con đường đồng nhất chứng ngộ nhất bàn Phật vậy. Thì thực chất thì vô nhiều kiếp trước vì đó đã tu tập theo hệ thống của Phật rồi, chứng đắc giống như kiếp kiếp này họ chỉ có thoáng cái là thôi, sát na thành đã bán họ đã tu họ đủ duyên rồi, giống như con bị 7 tuổi là đã tạo ra, không không phải ngồi thiền nhiều không đọc kinh tâm tạng gì cả, tại vì phước thiền là cái họ đã tu tập nhiều lần nhiều kiếp rồi, kiếp đó họ phải đi đúng cái con đường đúng rồi, người phát tâm đạo và tứ diệu đế là các cái thấu rồi là cái thấu rõ cái này rồi, không có cái pháp hành thiền là cũng phải đeo đúng cái pháp, ừ Phật rồi của Phật rồi Phật là có, chứ Phật là đứng toàn giác tí đánh chánh đẳng chánh giác là thấu hiểu hết tất cả mọi chuyện cái muôn cõi luôn, không ai bằng, tuyệt đối không ai, chư Phật đồng như chư Phật, thấu hiểu như thế, có thể phước báo có thể khác hơn vị này, hào quang này như kia có thể khác hơn chứ, nhưng mà cứ sự thấu hiểu. Nhưng mà rõ ràng cái vị Phật độc giác á sư, độc giác là đâu có đi theo cái con đường của Phật chánh đẳng giác đâu, đi một con đường khác, nhưng họ vẫn thôi. Nhưng họ thì họ không thể là họ sẽ không thể giảng dạy được, họ chỉ chứng đắc nhưng họ không giảng dạy được. Thì ở đây cái điểm mấu chốt là một con đường khác vẫn đưa mình đến sự chứng đắc, không phải kết quả nó khác nhau, nhưng mà con đường với con đường đó kết quả nó khác nhau. Vậy một vị Phật độc giác không có được vị toàn giác dẫn dắt thì làm sao biết được cái con đường đó để mà đi? Thì đã cũng tích lũy nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng mà cái ước nguyện cái khác, giống như mà ngài Xá Lợi Phất Địa Bàn Đạt Đa là vô lượng kiếp sau sẽ thành Phật Phật độc giác, do những cái tâm không thể như Phật toàn giác được, tâm vô biên vô lượng như Phật toàn giác được. Nhưng mà cho tiên quả thì cái việc đó sẽ áp dụng theo đúng cái phương pháp mà đang làm, thì kiểu phương pháp phải vậy nhưng mà như vậy cái tâm không từ bi mở rộng như vô lượng vô biên như Phật toàn giác, cho nên cái phước cũng phải họ đủ qua giải pháp, nhưng mà á là hắn cũng giải pháp, nhưng mà cái trí tuệ cái toàn giác không thể như Phật được, họ cũng giải thoát, tức là không còn sinh tử luân hồi, không còn khổ đau nữa thôi. Cái phương pháp là một, nhưng mà nó khác nhau do cái pháp nguyện của mình đó. Do pháp nguyện, do tinh tấn, do thực hành. Nó sẽ thành cái quả khác nhau. Sư, nếu vậy giờ con nói với Đức Chúa đi. Đức Chúa thì mình thấy Đức Chúa là cũng là người rất là tốt. Rồi cái Đức Chúa cứ tu tập là thương yêu từ bi các thứ này nọ, và không có được diễn giác gì hết. Thì cứ như vậy, không có qua ngồi thiền gì hết. Đức Chúa cứ thương yêu mọi người và cứ buông bỏ và không qua ngồi thiền, cuối cùng có thành một vị Phật được không? Nếu không có ước nguyện, không có theo đúng con đường độc như Phật, thì Phật thì ông cứ phước tràn đầy hướng phước lại rớt lên, rớt sinh tử ra rồi. Không, tại vì ông đã không ước nguyện, không có tu tập theo con đường tránh cái đạo của Phật ấy mà ông phát nguyện là giải thoát mà. Tại ông cứ ước nguyện là trong vô lượng vô tỷ kiếp ông cứ sung sướng giàu có có thể là, nhưng mà ông tại vì ông phát nguyện giải thoát mà. Ông không đảm là đã có con đường mà. Cho dù có buông bỏ đến mấy thì buông nhưng mà đạo Phật vẫn phước cõi trời, có người tự do tự tại thôi. Là cái không phát nguyện không tu tập thì chán quá mà nó phải định bản ra sao bây giờ cho ô tù mà vào nhà vào gồm sân bơi tận làm bởi gì thì sẽ đó và đó vì cái phước nguyện này con sẽ thoát gọi đầu học trong vị phước này, con sẽ nhân được quả đến bàn nào phước tám cho mười cái này con thể làm cõi trời hướng phước vô cùng vô biên, con làm được chúa con làm được tiên thì thì cứ làm được không, ông đại gieo rồi mà ông đại nhất rồi mà. Trời ơi, nếu vậy mình may mắn quá xưa. Trời ơi. Thì sao luôn. Thì sao Phật thì nói gì nữa. Vô lượng phước đức, vô lượng nhiều đường nhiều kiếp rồi. Nhân chân mau ngọc ở đang ở trong tầm tay. Phải cố gắng rút ráo thực hành. Đừng để những cái gì mà nhớ. Cố gắng lên. Hành thiền, dành thời gian nhiều nhất. Từ bỏ các bất thiện, rồi cảnh sát thiền pháp, rồi chất hành thiền. Tại vì cứ từ bỏ các cái thiền và tìm pháp ngồi thiền được, còn không thể được. Các cái thiền ôm ngồi thiền tẩu được, tức là thiền. Đây là những cái đó, những cái tức là những cái do dòng cái thiền nó càng đón nhận mạnh quá mà vào thì nó sẽ chịu không nổi, cơ thể nó sẽ bị cái thần kinh này. Cho nên tu tập thì có người hướng dẫn, có cụ thể nhất là kinh thánh Phật, chánh pháp của Phật đó phải có linh kinh nghiệm, phải thực hành theo. Nhất là giới, năm cái giới, tám giới, rồi mấy chánh đạo là chánh kiến, chánh ngữ, chánh tri kiến, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh đạo đó, cho nó phải nghiên cứu và chịu chịu. Càng như thế là chắc chắn. Sư con hình như cái nhạc ông chính đáng. Ngày đó có thể đúng phương pháp của bạn không? Ngày xưa chưa tiếp xúc như vậy. Thì cái phương pháp này bao thì nó có cái lộ trình, lộ trình bản đồ. Rồi thì chị nghe cái pháp thoại tại sao chúng ta phải thì của Đà Lạt, người ta thuyết về Đà Lạt, có phiên dịch tiếng Việt, thì nghe cái pháp thoại đó xong thì mình sẽ hiểu được phương pháp. Tại sao chúng ta phải hiểu? Cái tiền mạng không? Sao chưa có gì? À, tại sao chúng ta phải hiểu? Tạm ốc tên mày không có được nói sự sửa có được sửa được được phải tìm hiểu trước và phải cái ngồi thiền phải có niềm tin, có niềm tin có tính, có việc tấn, phải có niềm, có niềm tin với mạnh mẽ là cái con này nếu ông đi đâu thì giờ tôi biết đi đâu rồi sao dám chạy nhanh, sau này chạy tám biết đi đâu rồi sao chạy nhanh đi đâu, không phải làm cái gì cả đâu, có thể có là có tính, có trừ hiểu vì con trực tâm, con tâm thì cái niềm, cái tâm liên tục đạt đây thì có thể có những cái thiền pháp tiến tới cái đỉnh tâm trạng tiến tới thì sẽ có thiền ánh sáng trí tuệ để bắt đầu thấu rõ. Sư để thành một vị A La Hán vị là bắt buộc phải hành thiền theo hiện định tới hiện tại. Chắc là Phật đó là không có ai mà Phật cứ coi này các vị thôi phải phát triển cái đỉnh, các trụ đỉnh sẽ thấy sự thật như nó là sự thật là vị A La Hán thấu rõ các pháp rồi không còn bám chấp, không còn mất rồi nữa. Còn vô minh là nói định cái gì, mất định cái gì, định cái do những cái giới phần những cái thiện pháp mà ra thì có định nó có nguyên nhân, có giới định tuệ rõ ràng luôn luôn phải với nhau, bên ấy còn bên mật tông gì mà đâu văn tư tu gì thế này đó là bên này tức là giới định tuệ. Trước khi sẽ nói chuyện với con thì cái đó có là sư đang thiền không? Nếu người nào chánh niệm thì chắc cũng là đang ghi nhận cái cảnh đó rõ ràng và có thể lát nữa mình ngồi nhớ lại bài gì lúc này mình nói cái này người đó đang vui đang buồn cái gì chánh niệm đang ghi nhận, tức là thiền là chánh niệm thì nhắc ghi nhận cảnh rất rõ ràng, rất rõ ràng mà hồi nhớ là có thể người nào chánh luôn chánh niệm thì nhắc thì có thể nhớ lại kiếp này kiếp kia rõ ràng do ánh sáng của định sinh ra cái cánh không của tuệ nghĩa là cái sự thu hiểu hay thì ai mà càng tinh tấn nếu nhiều bất tiện pháp thì người đang ngồi nói chuyện nhưng đau bụng quá vừa ngồi vừa xoa đau bụng ngồi xoa lưng là vẫn không có tránh được nữa đang nhớ đây giống cái ngồi mà đang lo mệt thì quá nhà cái kết phản rất nhiều là quá chưa gì đó là đang bất tránh niệm đang chạy theo nghe là cũng là những bất tránh niệm còn tránh niệm là ghi nhận thì nó rất là rõ ràng cái giác và đang nói gì nói vì gì tức là bằng cái sự chính thấu hiểu. Sư có hai quan điểm sư là khi ngồi thiền thì mình thấy đau như vậy thì cái quan điểm thứ nhất nói là vì con biết thực hành rất nhiều nhé chắc chắn cái thân mình bệnh nó nhiều lắm chứ không con có thân chưa về à con chưa về có lợi từ ngày sau là sao con có thể lấy thời rồi hay là kịp dạ vậy cô lấy nào vậy lấy từ này hả ta lấy bên này đi thẳng đây đi thẳng chỗ có đèn không có bật bật con có cái đèn ở đây con bật bật đây không dạ đây là thọc thôi vậy dạ sư thì cái quan điểm nhất là nói là khi mà mình ngồi đau á là mình phải chịu được cái cơn đau và bắt đầu mình không còn tập trung như cái bản nữa mà mình chuyển sang mình quan sát cái đau rồi cái quan điểm thứ hai là khi mình đau thì thôi mình thiền nữa mình xả ra để cho tâm mình dễ chịu còn khi nào mình hết đau mình ngồi thiền tiếp như vậy là cái nào đúng không? Khi đau nó đến đó mình phải trước khi nhìn sáng nói là ngồi quan sát rằng khi ngồi các chương mạng các cái phóng dịch các em chắc chắn là sinh khởi và mình ghi nhận rằng cái này có sinh có dịch có cái vô thường cái đau vô thường thôi nhưng có định tâm càng ghi rõ đây thì cái đau càng nhẹ đi cho nên đau cứ nhẹ nhàng ghi nhận cái nhiệt thả lỏng cơ thể và nên chỉ có đau từ như sóng biển như tôi nói ảo như sóng biển rồi nó lại chết xuống chết xuống chết xuống chết xuống chết xuống Vì sao thì những cái bậc đắc quả là hắn, vì sao mà tất trước có thể một ngày bảy ngày không ăn cũng không thở luôn, bởi vì định đây tuyệt đối những cái cảm thọ của các cái chân ngại này không, không làm gì nữa. Và Hồ Tát còn tất cả được là những cái thứ vật dụng y áo này trong vòng 7 ngày không bị hư hoại vì một cái lý do gì cả, định có thể khủng khiếp. Nó có gì mà cứ thấy đau thì đi xả thiền, thấy mình ngủ đi ngủ, thấy buổi chiều mà thấy thấy đói đi ăn, chắc là phạm giới chắc. Cái tâm yếu đuối, cái tâm không có. Siêu cơn đau nó đau quá, thì nó đau có đích thì mình cần tích cực tập như vậy đây. Nhưng khi nó đau quá thì lúc cái tâm mình hoàn toàn chỉ chú ý cái đau thôi. Thì đúng rồi, cái tâm yếu đuối cho nên như vậy. Con vị nha, ngồi thiền không được. Con cọp thà vì nó cào trên đuôi vị mình. Ăn những thịt và thịt ở đây vì nó quá vô thường. À đúng, cái thân này vô thường khổ, vô thường thì mình khổ, khổ, khổ, vô thường khổ. Nhưng mà không có từ ngã thì đặt quả thôi lại buồn, nó tiếp tục nó cào cái đùi của mình, xào xé thì chấp nhận được quán thế. À đứa thân này cực kỳ khổ và vô thường, tại vì sinh ra là diệt, sinh diệt vô thường khổ. Nhưng mà thực chất nó vô ngã, nó bám thật là thấy nó cái tâm không an trú đây, nó biết là nó sinh ra diệt thôi. Đặt quả tiếp cái đau vẫn biết, nhưng mà quán cái đau này vô thường, tại vì cái đau mấy rồi nó cũng chết rồi. Cái tâm không đau, không thông bám chấp đó thì cái đau nó chừng nào nó thôi, đúng không? Giống như một những người có thể là giống như mà được trước có cái chuyện ông Phạm Vũ Lão Việt Nam thì nó ông mà đất nước nó lung ly, ông ngồi đang sọ đó mà người ta chọc cái mũi kiếm vào đây, ông chẳng biết là tâm địa ngục này. Cái đau nhẹ như cơn tơ vậy. Giống như mấy người mà anh lấy thân mình làm giá cũng đau không? Đau. Nhưng mà vì khi đó cái tâm có thể là vì yêu thương đất nước hay là vì mũi tâm nào đó, người ta không thấy cái thân này chẳng có gì là đau bình thường. Mà sao mà anh em đồng bước hy sinh là tuyệt vời. Những người lao thân xuống cứu những người chết đuối, có ngộp thở, có chết đau, nhưng cái tâm đại thì trú vào cái địa ngục là cứu người, cứu người. Họ có thể chết ngộp thở chứ đau chứ mệt chứ mỏi chứ đau chứ, nhưng mà cái tâm đại thì mạnh hơn, nó vượt qua cái đau nhẹ lương tâm đó. Thân người mà tâm tứ đạt ai cũng có cái cảm giác đau. Những người nào mà bị tê liệt thì mất dây thần kinh thì không đau, còn bình thường là ai cũng đau. Thì nếu mà có sức mạnh lại đi quay lại địa ngục tiếp theo, tiếp như vậy. Những thứ Đức Phật có vì là gì? Phật đi kinh hành. Vì phải đi kinh hành đến rồi cái chân mà tứ không ra. Vì vẫn đi không được, bị quỳ thì đi. Bị quỳ cũng đi, bị bò đi. Bị bò không được, bị lết. Phật thấy thì này tu, tức là cái đau của họ này đối với địa ngục của Phật đưa ra là cao thượng hơn tất cả. Cái đau của họ thấy vô thường, tại vì nó đau được cái gì, nó đau gì có cái thân này. Họ biết rằng có cái thân này thì chắc chắn nó còn đau mãi cái này chết rồi thôi. Chết bỏ cái thân xác này nó biết đau. Một cái tâm còn bám chặt là vẫn còn bám chặt những cục xương thúi đó là còn đau, vẫn còn đau. Một tâm bám chặt còn đau như thế. Con bạn còn ghế, bệnh người ghế. Sư, những cái việc đã chứng thiền là sư, họ có mất đi không? Tùy, nếu không hiểu gì thì mình mất đi. Họ cũng mất đi những cái họ đã chứng thiền. Nhưng mà phước báo thì họ vẫn còn. Phước báo vẫn còn, họ sinh ra họ vẫn còn cái phước báo đó. Nếu khi kiếp nào mở tiền không hiểu ra họ hưởng. Tại vì sao người vẫn ban mật, ban lợi trên những thiền pháp đã tái gieo. Thì có thể là có thể là họ sinh vào cái cõi sư nhị tam tứ là họ trước tiền họ phải cần định, họ phải người hay có gì đó, nhưng mà chắc chắn là cái phước báo là họ không còn, vì coi là bất mật là những tích tụy thiền pháp như đời nhiều kiếp rồi giữ dưới bố thí hành thiền pháp cái thứ ấy chứ đó, dân hoa lễ lại Phật đảm bảo lên những phước lành rồi đó, những phước lành đó là họ đã tích lũy rồi thì cái không mất được đó, ấy chứ. Thế vì sao lại lại nhiều kiếp có các hành thiện pháp tích lũy đắc quả thánh quả Phật chứ đâu phải dễ dàng, đúng không? Thế nếu mà thiền rồi bắt đi rồi làm thiện pháp bắt đi thì ai đi bố thí cúng dường chi? Bắt đi cứ làm bắt đi rồi đấy, không ai thực hành nữa, đúng không? Không có lời làm nào cả thì chắc có không làm thôi. Nhất là những người trí, những người tu càng tu tập bao nhiêu là những người trí tuệ vượt trên chúng sanh tầm thường, đúng không? Thì cho con biết sự nguy hiểm của cái người mà Nếu mà mình đi xuất gia thì cái sự nguy hiểm của người xuất gia là gì? Và nếu mà không giữ giới, không giữ giới, không giữ giới, không thấu, không thiền xảo thì giữ rất là nguy hiểm. Rồi không phóng dật mà không dễ vui mà không lo tu tập, gọi là ngữ tay thí chủ mà không tu tập, không gìn giữ, cái đó là nguy hiểm. Đi tu bị lỗ vốn đó sẽ thì gọi là lỗ mình lỗ. Thực chất đi tu đã là có phước rồi, nhưng mà vì sao nghiệp gieo nhiều thì nguy hiểm. Chứ đi tu cái bước chân chân cha chúng ta phải có phước rồi, có phước là cái hành từ bỏ. Tại vì trong 10 cái hành là có cái hành xuất gia, có hành đó. Chứ không có phước bao nhiêu. Tại vì có những người ở bên đó rồi, tôi không ngồi thiền được, tôi chỉ đắp đi giữ giới thôi, có phước chứ không. Chứ không ngồi thiền, họ giữ giới thôi, họ có phước rồi. Đặt bát của họ là có phước rồi, tại vì họ đã từ bỏ những thiền và những cái đó có phước rồi. Đó. Phước lớn hay không là tùy mỗi người, tính tính mỗi người khác nhau. Đúng rồi, thì có giới rồi, có giới rồi là ta là cũng để cái tâm định, tâm định phải tu tập định để phát triển định để có trí tuệ được, phải nha. Tức là đều có phước mà ít thì nhiều, hay là thiền xảo hay tu nhanh hay chậm đều do mỗi người. Và thiền xảo nữa, có những người tu tập rồi có thể mới một hạt thôi họ có thể đi lại đây đó, họ vẫn thiền xảo tại vì họ quán được vô thường khổ và chỉ có danh các kinh nghiệm, họ cũng tham đắm vào cái vũ dụng rồi. Có người có mười mấy hàng hay mấy chục hàng vẫn ra ngày vẫn thích đẹp, thích ngon, thích béo thì phải là người đó. Chứ không phải là người nào ít hạ là đi đâu là lấy công, người này nhiều hạ là ra ngoài ngon lành chưa chắc. Tùy thiền xảo của mỗi người, cái tâm định của mỗi người và trực quan chết thì thâu hiểu khác mỗi người. Thấy chưa? Chứ mày nói vừa cả nóng là thế này thế kia, pháp của Phật thiền xảo thâu thâu gì đó, muốn biết phải tu để có trí tuệ thấu hiểu được. Chứ nghe nói thì tại vì giờ mình nghe càng nhiều người có trí thì người tham thân si ngã mạn thì nhiều, nghe nói khó tin. Cố gắng Phật có dạy đâu mà nghe nói thì muốn tin, phải căn vào tâm, phải căn tại cái điểm, căn vào cái thiền này, cái ngoài đi thứ của họ và tu tập thế nào. Xưa là chưa có biết đến Phật giáo Nguyên Thủy cho nên là hay đi từ thiện, nhưng mà bây giờ biết rồi đó thì rất cúng dường. Thì ông anh rể ông nói chứ hồi xưa em chưa có đi theo cái Phật giáo Nguyên Thủy này, tâm của em rất là rộng mở, không tự do, rộng mở và rất là thoáng. Bây giờ từ khi đi theo Phật giáo Nguyên Thủy rồi thì bắt đầu là tâm sao đo xét nét người bị những cái người mà mọi khi mình đã những cái tổ chức họ hay kêu gọi cúng đó, thì bây giờ không cúng giờ nữa là gửi tiền về Việt Nam để mà cúng, bao nhiêu cúng mà có tính toán sao đo như vậy, cái tâm không còn đẹp như xưa đó. Thì ông rể con ông phản đối là chị con như vậy, cũng bây giờ tâm em không còn được như xưa nữa. Không phải em học chuyện gì sao, gọi là thiền tâm của trí tuệ. Mình có hình giống á, hồi trước là mình có giống mình cứ vãi, nhắm mắt là vãi đá, vãi đất, vãi cỏ, vãi cũng được thôi, nhưng mà may mắn có được vượt lên. Nhưng mà chỉ sao quán xét đây, giống mình gieo mùa nào đất cày suối chưa, làm cỏ chưa, hay là gieo trên đá là gì, hay là bỏ đâu đó, với chưa bỏ trong gà ăn thôi á, rồi mình gieo đúng nơi đúng chỗ. Vì sao cúng dường hai bậc là hắn cúng với nhau phước báo của luật, tại vì cúng dường bằng trí tuệ, cũng như bằng vô tham vô sân vô si, phước bao vô lượng. So đo là khác nữa. Cũng dùng cái tâm vô lượng, tâm yêu thương, tâm không chấp tước là ông này nghèo ta, ngon lành ta, cũng dùng được quay được tuyên dương vì gì đó, và cái đó chấp ngã rồi. Mà tâm cũng dường có với phải thiền tâm, cái trí tuệ là nên đặt cái này đó, đúng không? Nên cho đứa con uống thuốc lúc nào, nên cho con ăn lúc nào. Nhưng mà đã không cho con ăn là mẹ hư, nhưng với ăn no kẹp bánh cho ăn nhiều không tốt, chứ mẹ hư đâu, mẹ không hư con, mẹ biết như thế nào ăn cái này con bệnh, ăn thì con nấu cơm được, con khổ đó. Chứ mình còn sau đó cho nên là cái đó là tôi bị co là tại vì chưa có gặp người hiểu giải thích ra nên làm thế nào, nên đi thế nào, đúng không? Đó. Hồi trưa tôi đi bộ tôi khỏe, tôi chưa thích cái máy thức tế tôi khổ quá đi. Tại vì trước học biết cách đi chỗ nào không ăn cái phạt suốt rồi, tại vì không biết giới luật, đúng không? Thì phải nói là tặng cái xe máy, nó tặng cách điều khiển, cách đi, cách lúc nào đi, đúng không? Ờ, không phải có tiền là không phải có tiền là cứ làm phước là dồi dào phước rồi nghĩ là, đó, cái đó, nhiều cái đó là, chứ vì sao để tiền tâm thì được cái trí tuệ, có người tam nhân vô tam vô sân nhưng phải vô tri, có trí tuệ. Chứ có tiền mấy mà không có trí tuệ là vài thuốc bột hàng tiêu à, mà nhiều cái còn tạo nghiệp nữa, đúng không? Nuôi cá để đổi nhà hàng, nuôi nhà nghỉ, đặc sản là tươi rồi sống rồi nhà nghỉ là gì, chỗ đó là gì, chỗ đó nó giờ nó giờ chi tươi là thì bất tiện được không, đúng không? Không phải có tiền. Hiện tại thì nhiều lắm nhưng mà không phải đơn giản thì chúng ta cần phải có thiền thức để mà cho mình biết cái này đúng cái nào sai, cái nào lên cái nào không, thì phải cố gắng dù mình có tránh pháp phải cố gắng nhất là chỉ chú không những không sát sanh mà là ta phải từ bi, phải phóng sanh, phải yêu thương chúng sanh, chứ không sát sanh là mới giữ cái giới không sát sanh nhưng mà cái tâm từ bi thì có. Thì vì sao là con vì không độc giác, vì phật giác thì độc giác cái giống như có thể nhiều đề nghiệp, ông chỉ không chấp thanh, ông chẳng phóng thanh, chẳng thương ai, ông chỉ lo tu trong ông phát rồi. Từ hôm qua tinh tấn nhưng mà tôi nhìn nó nhiều đời nhiều kiếp rồi, ông phải phát được vì ông thôi. Ông về nhà ai cũng khổ khổ thương thương, tôi đi tu, tưởng biết ai hết á, phát tôi phát, độc con đường thoát. Thì chỉ cho bản thân mình thôi. Thì cũng được, không sao cả, không ai cái cưa cả, nhưng mà người đó cũng không phải có tâm từ bi, tâm vô lượng, không có. Không giới thân pháp đây vậy, không nói dối cũng tốt rồi, không đâm thọc, không lướt lệ, nhưng mà còn nói lời tử bái, còn nói lời như xưa, còn nói lời có tính có toan. Nhưng mà chồng đi làm mềm là không biết gì là tăng một tăng vậy là ấy đó được, phải hỏi han là vì sao anh về trễ, vì sao ra, đúng không? Đó cái lời không nói dối là tốt, nhưng phải tử bái thiền sáng rồi nói. Cũng vậy, không trộm cắp mà còn bố thí chỗ nào, đứa con chỉ chỉ que bài phải đi đua xe ở con hơi tiền đây ra mua thêm vài nhiều xe, mua siêu to đi con thì sao đây, cái bố thí là thật là không có tiền, không phải cứ giàu có tiền là bố thí mà được, phước nhiều khi phải tốn phước ngon nó rõ ràng là nó biết thấy hai phe đánh nhau đi, tôi có tiền cho bố thí thoải mái đánh nhau, tôi coi tôi liền phim tôi coi thời sự sao đây điểm chết luôn đó, nó là bố thí, là bố thí là đâu cái đặt đâu, đúng không? Thì vì sao nói bậc là hai a la hán mà cũng nhường nhau là phước báo gì không thể tính đến đó, rồi tài lên nói dương vậy đó, đưa những cái pháp dưới khác vậy, con thấy rõ ràng phân tích ra là pháp trong pháp Phật là phân tích ra nhiều được. Thì muốn biết như vậy cố gắng giữ giới và hành thiền đến khi cái trí mình thấu ra, thấu mà thấu rõ thực tật thì không ai cãi được cả, tại cái đó là sự thật chân đế là sự thật không thay đổi, dù cõi nào chúng sinh nào cũng phải là có được như vậy, hiểu chưa? Gọi là cái được nhân quả ai cũng phải chịu như vậy, thì cái đó luôn luôn phải như vậy và chắc chắn từ từ mình sẽ tinh tấn và đi đúng đường thì càng thái an lạc và niềm tin càng mạnh mẽ thì càng tinh tấn càng cảm thái càng. Nếu như một cái đứa nhỏ mà nó thích chơi game á sư, rồi thì nó nói là nếu mà cha nó chơi game đi thì nó mới cảm thấy nó có phần thưởng nên nó mới làm cái này làm kia tốt được, rồi nếu không cho chơi game nó chán quá nó không muốn làm gì hết thì cái việc mà không cho nó chơi game thì nó chẳng muốn làm gì hết, nó chẳng muốn có học hành ra đâu ra đâu. Thì là có thể là mình phải tiền sáng từ từ làm mình đề ra có thể chơi game để học được bây giờ này, giỏi này, thầy quan này, thầy quét nhà xong này, thầy tắm rửa sạch sẽ này, đồ dọn con gà này cho nhưng mà cái thời gian bớt cái gieo thì càng ngắn ra và thời gian thiệt pháp càng lớn. À, và từ khi mà học hành nó ngoan ngoãn rồi nó thấy cảm thấy nó vui vẻ, nó hòa ái, nó nhịp lời lạc hơn, nó từ gieo mới ra được mà hiểu ra được. Chứ đừng bắt nó ấy điểm, nhiều khi nó sẽ không chịu không nổi cái sút sốc đó, nhiều khi phải nhiều hơn rồi nó bỏ học rồi nó ấy rồi ai nó mình thì cháu từ từ mình có thể cho thời gian nó đi chùa, đó là thời gian đi chùa. Đang này cho giờ nó đi chơi game, nhưng mà thời gian đó là đi chùa rồi, làm thiện pháp với bạn bè vui, với ngày khi cho đi làm bố thí đi phóng thanh, nó thấy là thả những con chim con cá nó vui nó thích, đều có mất thời gian chơi game đó. Mà từ từ mình kéo thiện pháp nó gần hơn chứ, nào là những cái nó sẽ hơn. Luôn luôn phải gì trí tuệ, dùng trí tuệ quan sát đi đầu nhanh thì chắc chắn ai cũng sẽ gặp nhau nhiều hạnh phúc hơn. Thực hành cái gì cũng trí tuệ, hồi thiền hay làm thiền pháp bố thí cũng vậy, có thể rõ ràng ăn cũng phải gì, nên ăn cái món này, uống cái này, món nào đúng không đó. Tức cái gì cũng nên gì có trí tuệ đó. Rất là ra đi mua cái xe, mua cái đồ, cái áo, quần áo này mặc mùa nào mà đúng không, trí tuệ như vậy. Nó có tiền nó cứ hao vơ lại là vì chẳng có cơ hội nào cũng được, có thể trí tuệ không? Trí tuệ Đức Phật Thế Tôn luôn có trí tuệ đi đâu. Cái sự mà ví dụ như cái sự hành thiền thì con thấy rất là quan trọng, mình phải làm ngay. Nhưng mà cái sự mà ví dụ pháp đi thì con thấy là mình không học thì chắc cũng không sao. Thực tế cái này tu tới đây học cái đó thì tôi đâu trước tất Phật dạy có giới thì tâm không trả hối là rồi thì có định thì bắt đầu vô quán trên quán sắc, vì khi đó thì học là rupa nama gì là người tính không. Chứ học nhiều cũng được, nhưng mà có những vị mất từ Phật nhiều đời nhiều kiếp, bữa ngày bên nhà đã có giảng tăng đạt cái điểm nhiều đời rồi cái Phật, nhưng mà không tu tập thì định phải là không bị tịch thu trốn động. Tăng đạt cái điểm như thế này chúng mình là cái dục pháp mình hiểu được chút sao đó, nhưng mà mình không có thể giống hẳn và có thể nguy hiểm luôn. Cho mọi quá trình là lẽ có kể về tâm của một vị thờ quốc tham thờ Đức Phật mà trước có tham an á, cũng là trong vụ mà tăng đạt kinh điển hai anh em, một người đi theo pháp hành, người đi theo pháp học, cuối cùng mà bị pháp học là nghĩ là mình có tam tạng rồi trở nên cống cao ngã mạng, rồi sau đó chết trước đó thì kéo theo mà cả mẹ và cả người chị, người em gì đó, em gái. Sau đó là lúc đó Phật có tam này tái sinh thành con cá mà bên ngoài sắc thân vàng nóng, những cái miệng cực kỳ hôi thối, rất nhiều người sự mà liên quan có hạt giống mình không có hạt giống hẳn. Cho nên về cơ bản á, là tu tập á, dù cho mà trở thành thân thân cái giác, độc giác hay là toàn giác thì đều lấy giới làm cốt lõi, làm nền tảng cơ bản. Người nào có giới nhất định có tuệ, người nào có tuệ nhất định là có giới. Tu tập định để thấy rõ hơn và sẽ tu tập rõ hơn để tiếp tục đi, và cái xu hướng tâm, cái phước sẽ quyết định mình sẽ thành quả vị thân thân giác, độc giác, toàn giác. Và như thế nào thì chắc chắn là chuyện đó chỉ có mà Đức Toàn Giác mới rõ rệt nhất mà thôi. Không ai có thể đi ngoài con đường mà Bát Thánh Đạo, nhưng mà hiện tại ở đời này á, cũng không ai biết rõ thực lực của mình đến đâu, cho nên bản thân mình cứ uy cứ theo con đường Bát Thánh Đạo và cứ đi lần mò. Đó là giới và giới vượt qua giới là đức, là trí tuệ nha. Tức là mình giữ giới như chúng ta có giảng thì giải chi tiết cái giới là vậy. Không những không khắc khe mà còn phải yêu thương, mà yêu thương trí tuệ đúng chỗ. Có tiền không vậy, không phải là lợi rồi, chắc chắn là lời gạt đó là thôi. Cái thiền sáu rất là quan trọng. Hàng giáo con nó rất là lớn cấn về cái vấn đề là cà phê hết sức. Nó nói là trong giới thứ năm là các đại khái là các chất gây nghiện, thì cà phê nó gây nghiện, thì tại sao khi tâm lại có thể dùng cà phê? Không, nghiện không vì con người, nó có thể nó đâu có cảm giác với tỉnh táo lên một chút xíu, lưng lưng một chút. Và tốt nhất là nếu không sử dụng gì cả, chỉ có đàn bạc, nhưng mà tốt nhất là cơm gạo lứt nói là tốt thôi. Nhưng mà tại vì tùy định lực, tùy căn cơ, điểm của người khác nhau. Thế thì phần đâu có cà phê, có thuốc lá, trà gì đó, cũng có thể cũng có được. Nhưng mà những cái đó gọi là không phải là quá chất say dữ, mình không biết được. có một cái chất nicotine làm cho cái tỉnh táo, nhưng mà tốt nhất là nếu mà không dùng thì càng tốt. Tôi cũng ít chủ bên đó họ những người sang họ cũng nhiều cà phê, sự ít lắm, lâu lắm, chỉ là tôi muốn dùng ít sữa thì tôi mới dùng cái pha trong đó. thì không uống chút không được, tức là không biện được. Giống như có những người có thể dùng không được uống rượu, nhưng mà có những người này có những người bị bệnh có thể là uống cái chất thuốc gì đó không rượu mà không đủ để quá đồng quá say để có thể làm cái gì nó ảnh hưởng đến trí tuệ. Phật cấm không phải là Phật ấy cấm cái gì, nó Phật không thích là Phật thích, mà Phật biết là cái này nguyên nhân đem con khổ đau, nguyên nhân đến hạnh phúc. Phật cấm để Phật thương mình từ bi, mà từ bi như người mẹ thương mình con một, nó thương mình trí tuệ. Người mẹ có nuôi con một chứ chắc cho con đủ thứ ăn hay còn là bệnh lên nữa, đúng không? Mà Phật thương bằng cái tịch trí tuệ thấu suốt quá khứ, thấu trước hiện tại, thấu trước vị lai. Thì cái gì mà Phật nói ra rồi được, không cần phải cãi, phải mới, phải chữa, phải mua đen mua gì hết đấy, tuyệt đối không cần sửa. Cho nên vì sao tôi lại hồi xưa tôi thấy Phật môn chưa thấy Phật giáo nguyên thủy là nguyên giữ lại từ vô thủy, từ thời nhiều đời Phật đã tu thế này, ba đời Phật đã tu thế này, Đức Phật tương lai cũng tu thế này, mình được hạnh phúc quá, lớn lao quá, tuyệt vời lắm, cứ thế mà đi. Thế trong kinh điển là có rằng là con phải nghiên cứu đọc kinh điển, nhất là có thể đọc các cái chú giải này, và cái tiền thân Đức Phật, có thể thấy là nhiều điều Đức Phật đã tu giữ giới của bao thiền định đắc quả và những thần thông, những vũ thông thế nào rồi, nhiều kiếp đó rồi. Thật ra đọc cái chuyện tiền thân nó không hơn có chuyện, tại vì con thấy nhiều chuyện nó khỏe như là bị đặt ra. Con phải không kia chờ chuyện thế nào thế kia, rồi nói chung là có cảm thấy giống như cái sự bị đặt ra hơi khó chịu. Tại vì chuyện tiền thân là cũng ghi đi làm, có thể là người ta gọi là có ghi là đôi khi là tam sao thì thất bản, có thể một cái này đó, hay là có những cái, tại vì giảng sinh ra nhiều từ ngữ của nhiều nước khác nhau, có thể không đúng như cái văn bản gốc nữa, hiểu chưa? Tiếng Việt là khác, tiếng Anh là khác, đó tiếng Anh đó, các ngài giảng mà dịch ra tiếng Việt, các ngài người biết này, người giảng ra tiếng Anh này, đã không thể nhiều khi không lột tả hết rồi, tại trình độ tiếng Anh của vị không thể nhiều khi cũng có cái mặt chi, có cái lấy nào đó, có cái suy cái kiến nào đó, người dịch ra lại có cái kiểu biết theo gì đó thì người dịch ra thì nó thôi, chứ có thể không thể hiểu được, có những câu này cái chỗ kia chưa được ấy lắm thôi, nhưng mà mình cố gắng đọc và tích lũy những cái hay và những cái tốt để mình học. Nắm cái ý nghĩa câu chuyện nó dạy tiếng gì đó, cái cái giữ giới này, được các mình thấy giữ giới tốt rồi ăn chay thì coi người mặn coi thường bằng tiếp rằng cái nguyên nhân này là khổ đau, nguyên nhân hạnh phúc thì mình cố gắng gìn giữ gì thực hành thôi. Nếu mình khuyên người ta thực hành thì tốt, mà không nghe thì thôi, thấy gọi là tâm xả thôi, tâm xả là chút phép tự tế đi theo nghiệp của mình thôi, thế thôi, quán chiếu vậy thôi. Chứ lần ngày xưa đi về là sát cái ngày mà lễ đại thí hay sao? 11 và 3 đó, là 15 là đại thí. Năm 11 sẽ đi. Cái ngày này gặp sư ít quá. Từ ra, về hơn 1 tháng rồi, ngày đó là đi, ngày đó đi gì mà nhiều như thế. Ngày đó, cái ngày biết chiều các sư mới có bỏ 2 hàng thôi, hơn 1 năm thôi. Các sư chưa hình thành học những cái giới luật, những cái chỉnh chu hoai nghi này nọ được. Các sư đi mà cũng vừa đi mà rung. Vì một mình là sư cũng dám thôi. Thì hai vị nó đi thúc phục nhau để bảo ban nhau với nhau, có gì còn sáng vui mà mình còn lấy. Tại mình biết giờ về Việt Nam là khó, nghe chưa? Phật tử thần thành rất là khó, theo nguyên thủy thì càng ít nữa, nghe chưa? Rất là khó, nhiều cái đường chạm, nhiều cái này nọ lắm. Từ sau các cụ về thì nói nhiều lắm rồi, nhiều lắm. Rồi đi một nơi một chút, chút nữa. Tại vì mình thấy cái pháp thật kỳ diệu quá. Nhiều quá mà mình muốn chia sẻ, nhưng mà trước mình cũng có hạn, có thời gian này nếu mà mình lại cảm thấy mình chưa thỏa mãn về cái tu tập của mình, muốn viên mãn, muốn tròn đầy, muốn thấu đáo được, phải chăng? Các sư nhiều khi các sư nói chuyện giống như các sư ôn lại những cái gì các sư đã cần phải trau dồi thêm, cần phải phát triển thêm nữa. cho nên như các chú chưa mở lúc lúc phát thiền này ngầm ở kia mình biết là mình còn phải trau dồi thêm mà mình muốn muốn thương người ta thì phải tăng thêm bằng trí tuệ bằng thấu rõ trong thể làm cái sự này nó không chỉ về lời làm của mình là nói này nói kia để cũng điều như đánh lễ không nên không cần gì đó không cần gì đó xin ngày mai mọi người đến đây là để hành thiền hay để học pháp hay sao? Nếu tốt nhất là nếu mà trước rồi hành thiền xong rồi rồi trao đổi thì tốt hơn. Trước khi khoảng mấy giờ thì được? Buổi chiều mát. Chiều thì chiều mát. Khoảng hai giờ. Khoảng hai giờ đi. Mát mẻ rồi nhà ăn trưa xong nghỉ ngơi chút rồi hai giờ rồi đến đây rồi mình cùng hành thiền. Hành thiền xong rồi trao đổi như thế này. Đó. Ai cần gì thì trao đổi mà trước khi thiền và trước hướng dẫn rồi mình sẽ chiêm nghiệm và thực hành rồi sau khi thiền mình sẽ thấy được. À, rõ ràng đây phương pháp đây này. Những chương hạng những vi sử cách xử lý thế nào rõ ràng và thực hành trong tâm mình thấy được chắc chắn niềm tin rất mạnh liệt đúng không? Đó, cô lúc này cô mới đi cô thấy cô hiện bảo gì cô bắt đầu thấy là nhớ làm đúng không? Đó, từ khi ngồi thì bạch sư ví dụ con ở nhà con ngồi hành thiền cũng vậy, tức là cũng có thời thì ví dụ cô là bắt đầu là nó rơi vào cái tình trạng hôn trầm trị miên rồi nó cứ ngày ngập thì thật sự con là một người bệnh chứ không phải là người bình thường. Chưa biết mà. Dạ. Nên có lúc nó qua vậy cái rồi nhưng một lát cho nó hết thì bắt đầu mình ngồi mình đã có sự tỉnh giác rồi. Nhưng cũng có thời vô thì tỉnh giác trước nhưng một lát thì để khóc sau là nó lại rơi vào điều đó. Nói chứ là con cũng biết thì con cũng cố gắng. Ví dụ tức là mình còn trong cái sự chấp nhận và chịu được thì con gắng con không có sáng thì thì những cái gì hướng dẫn lúc này mình biết bắn tin vào đó là chắc chắn mình sẽ vượt qua những cái chướng ngại cơ thôi và tranh điểm hơn thôi thì hay là những đau nhức cũng phải biết vì cái chương con bị bệnh sơ cứng ví dụ con không thể nào ngồi lâu mà được rồi lát nữa nó sẽ cứng cái chân nên con phải thay đổi tư thế mà ví dụ khi thay đổi tư thế cũng muốn thay đổi tư thế là trước tiên phải chú ý hơi thở và những cái chạy theo cái luồng hơi thở đang thở ở cái chuyện đang thử vô ra cái chuyện thôi chuyện tức là cột tâm lên trước giống như mình đi cái cầu khỉ ấy, là mình đang bám tay này muốn thả tay này thì phải bám tay này trước rồi muốn thả thì bám tay này trước chứ không phải là hai tay rồi đi là nó rớt mất rồi tức là ý nó là cái kinh nghiệm mình chạy đi độc nhất như thế là rồi bỏ thế này à nó thế từ từ nó quen đỉnh này sao hơn tại vì nếu mà ngồi thời gian mà gần sư thầy có thể có những người thế nào chứ ngại gì chứ hướng dẫn từng chi tiết có thể sâu sát hơn thời gian thì ít mà sư như vậy sư con hỏi có Sài Gòn là tới ngày mai không ngày sáng mùng một là sư đã đi Hà Tĩnh rồi hả sư sư để báo bao nhiêu ngày rồi sư muốn về lại Sài Gòn trước thì sư đi miếng đi ra từ Sài Gòn khoảng một tuần rồi vô Đà Lạt có phát thiền của mọi người đó nó tập trung ở đó để ngồi thiền để trao đổi thêm có mẫu phát thiền ở Đà Lạt sao sao Đà Lạt bán quán mini của cô Ma cô Khê Ma à nếu mà đó như điểm cô Khê Ma được xin thử có thể lên ngồi đó một tuần ngày mùng bốn bắt đầu mùng bốn đến mùng mấy sao mùng bốn đến mùng tám mùng mười gì đó có một tuần như vậy là có những cái vị sư tôi có mình đi công bố ma tổ chức thì 24 nơi đó và tham gia cái thôi nhưng mà bao nhiêu bác ngày trước đâu ba những cái người nhà người thân cùng nhau đi đó để mà tu tập đáng lẽ ngày đây ngày tết ngày tết đi nhậu nhà này nó thì phát thôi thì nếu mà liên lạc thử con mà ấy thì con nên đang để đi du lịch đâu lên Đà Lạt và du đó sẽ có biết số của cái ma à thu với ma ấy thì chưa có nhưng giấy long có mình có chưa có được có thì chưa có được. Xin cái này nhắn tin liền cầm luôn. Xin cái số này nó gọi cho sư mình để cho sư sẽ nhắn tin cho cái số thôi này. Nhưng mà nói là cái này là gửi bộ thôi nha. Xin phép cô trước nha. Có thể là cô chỉ có vào một số người thôi. Yeah. Nhưng mà nếu mà được tốt tham gia một lần thì tuyệt vời. Chắc cũng xin phép sư. Rồi vậy đi ha. Có hiểu về cái thực hành vậy đó. Rồi có gì. Thời gian mình ngồi trao đổi để từ bỏ Dạ, mẹ con đã có lẽ ở đây mà gần mấy sư hơn để tiện biết chân ạ. Con en su trong đó có ghi là có đường tổng cộng 15 căn đường cho một học sinh. Cái nào? En su đó. À vậy giờ là dân không được phải không? À con, dạ con ở đây không thể chút xíu, con đang làm trò không dùng cái ba mà có đường ví dụ con. Dạ, không có cây bi giá ở đây. À, có cây bi giá. Không có. Con làm cây bi giá đi. Rồi, cây bi giá cho anh em sự đi. Con xin hỏi pháp được không ạ? Hôm rồi thì con nhận thấy tâm của mình á. Cứ cứ ngồi ngồi cho thoải mái, được đâu lấy cái này, lấy cái này ngồi thì nó được đâu con nhỉ? Người bệnh là được phép thì cái cách đi chữa bệnh có thể là được miễn một thuốc hay gì nào đó mà có thể là cái chướng ngại cho cái tâm cái thật mà. Dạ. Con về thì con hành thì con thấy á, nếu như mà mình quan sát mình sẽ thấy hơi thở đó thật ra nó kéo lục vùng này nó luôn luôn có hơi thở, con quan sát hơi thở vào hơi thở ra và cuối cùng con không biết nữa, con thấy một cái cột theo kiểu mà có nhiều đường xoắn lại với nhau nhưng hoàn toàn cứng và rất là đứng yên. Quan sát kỹ lưỡng tập trung á, thì thấy có vẻ như nó là một cái khối rất là vững, màu sắc thì nó cũng thay đổi. Khi mà tập trung ở đó thì đúng, hầu như không có biết được hơi thở vào, hơi thở ra. Đúng. Còn một trường hợp khác, con cũng quan sát hơi thở vào, hơi thở ra thì thấy một cái hình bông hoa. Con thì coi như là đi quan sát hình bông hoa đó ở khắp tất cả mọi khía cạnh, thì phóng to được, thu nhỏ được, đi sâu vào bên trong và quan sát một khía cạnh được. Nó cũng một cái khối mà cũng khá là đồng nhất. Nhưng mà khi quan sát cái hoa đó thì hơi thở vào, hơi thở ra vẫn còn tồn tại. Thì thưa sư, về tướng thực sự con chưa có nắm vững và bước tiếp theo đó con định là vẫn tiếp tục tập trung mà phát triển về khối hơi thở, khi nào mà có thể chỉ cần phải lên tác ý thì khối hơi thở xuất hiện rồi sẽ tiếp tục tập trung ở một cục hơi thở ở đây thôi. Dạ, như vậy có được không thưa sư? Đúng, mình là một cái biểu hiện rất là tốt, là con đã thấy cái có cái phần nào ánh sáng và là một bước vào rất là tốt, rất là tốt. Cái sắc thái của con thấy thay đổi thì những cái gì mà sư dạy cụ thể các con cứ thực hành như vậy rồi kiểu sao nữa đã thấy còn cái hình dạng của cái tướng đó nó thay đổi. Tại vì duyên nghiệp có nhiều người hay kinh đến cũng nhiều cận, có người hay cũng nhiều bông sen, có người bảo tháp, có người lại mâm xôi hay là để tết cây, cái tướng đó có thể nhiều lắm. Nhưng cũng đừng có đào để một cái tướng đó mà mình để khi mà cần cái tướng đó thì làm cảnh chú con lắng nghe để tâm ghi nhận hơi thở rõ luôn, nó rõ đến đâu đâu, hình như cái hơi thở không còn vẫn ghi nhận lại, hơi thở hình như cực kỳ vi tế, hình như không còn hơi thở, mình vẫn biết không còn hơi thở, thì cái ánh sáng đó nó lại phát triển thôi. Và đến khi ánh sáng nó phát triển tốt thì nó phá bỏ cái khối của nó đi, nó phá nghìn khối, nó chỉ là một ánh sáng như khối bông tròn, nó không có một cái cụ thể nào cả. Rồi nếu mà tốt nữa thì nó phải sáng rực rực rực rực như ngôi sao mai, và nếu tập tốt là nó đang tỏa cả mặt tâm tôi thì cứ thả. Giờ cho nên giờ đừng có chạy vào cái tướng nào cả, mà càng ghi nhận, càng ghi nhận cái hơi thở tôi rồi, ghi nhận tôi rồi, rất là tốt, đang phát triển cái ánh sáng rất, cái đó rất tốt lắm. Dạ, Phật sư, trong cái này thì vừa qua thì con quan sát hiện tượng sao hơn, có một cái đốm sáng giống như là cái sao hơn mà con thấy trong thực tế thì con đã thấy. Rồi việc mà ánh sáng tỏa vườn ra ở trước mặt con cũng đã thấy. Bây giờ là con đang đi theo hướng mà chọc khối hơi thở nên chắc chắn hay là nên là phá vỡ cái khối hơi thở? Con không phá vỡ gì, cứ đặt tâm đây và ghi nhận mọi cảnh biến xảy ra, ghi nhận và đi đâu như vậy, ghi nhận hơi thở dài, hơi thở dài, hơi thở ngắn, màu sắc, màu gì không quan trọng, quan không bị tưởng đi vào cái ánh sáng mà đi thì vào hơi thở. Tại vì ngồi cái tâm an tịnh nó hơi thở nó vi tế đến gì thì như nó không ra mà chẳng gì, chỉ cần nó trụ lại phải tháng đến khi định tâm tốt, tâm ánh sáng với sữa nó quyện vào nhau giống như con uống đi cà phê sữa vậy. Uống là cà phê sữa thì sao con trẻ cảm nhận được ba đối tượng mùi sữa, nước và cà phê nó quyện nhau, chỉ cần cứ thế ánh sáng được phát triển và ổn định, nó phá tất cả các cái khối tướng. Tại cái khi nó ánh sáng đỉnh chúng ta được nó bùng khắp khuôn hướng luôn, chứ không còn khối tưởng nào, không còn khối nào. Cái khối là cái thời gian đầu đấy có thể mình định tâm đây, mà đã có ánh sáng có rồi thì cứ thế thôi. Kể cả nếu mà cứ một khối là cảm giống như mình thấy cái khối như cái ngôi sao mà cứ để đây, cứ trú đây, cứ biết đây, và từ từ nó tỏa. Vậy thưa sư, theo như mà con hiểu là tập trung một không gian ở đây. Khoảng đây có thể là gọn cũng được mà mở rộng cũng được, không sao. Tức là quan trọng là cái tâm vẫn ở cái cảnh đó, cảnh nhỏ, cảnh đơn, cảnh vừa gì cũng ở cảnh đó, là tâm ghi nhận một cảnh nó đi. Dạ. Khi mà con ghi nhận có trường hợp cái có hơi thở nó trở nên là những cái sợi tơ mà ánh sáng, nhưng mà theo như mà con hiểu mà nãy giờ, bởi vì con biết đến một lúc nào đó con cũng gặp được sư nữa mà sư sẽ về lại bên miếng nè, thì là con chỉ tập trung là để tâm ở vùng không gian này, để tâm càng tốt, và khi nào ánh sáng nó không còn cái khối tưởng nào nữa, và con ngồi được 1-2-3 tiếng có thể con đưa tâm nhìn ánh sáng, đưa tâm nhìn vào ánh sáng đó, tức là khi đó hơi thở cực kỳ vi tế rồi, khi như nó hơi thở nó cực kỳ nhẹ nhàng. Nếu ánh sáng bừng nở là cái tại như là cái cô mà chị Điên chị họ của sư này cũng mới một tuần mà đã chị thấy, con thấy sư nói đúng rõ ràng, khi nào cái hơi thở vi tế không còn, con chỉ thấy là cái thân mình chỉ là một khối sáng rực rỡ tỏa chiếu là kỳ diệu, an lạc, kinh ngang, tuyệt vời, bình tĩnh. Thì giờ đừng có chạy theo hình tướng nào của ánh sáng, mà cứ đưa tâm mặt để bùng quán cái hơi thở, ghi nhận tất cả cái gì hiện đây, ký ở đây là chắc chắn. Và như sư nói cái này là tất cả các cảm thọ của kể nó càng nghe cảm thọ nào lại quay nhanh trực tiếp vào đây, ghi nhận định thế để phát triển. Chứ thế đâu, không cần phải hỏi nhiều mà không cần suy nghĩ nhiều, càng nhiều càng là. Dạ. Con cũng thế rất là tốt, hỏi, rất là tốt. Các thái các thứ bắt đầu rất là tốt. Là tốt cứ thế nha. Dạ. Đừng suy nghĩ, đừng phân tâm nhiều, nó sẽ tốt hơn. Chỉ một tiền một, không so đo, không tính toán nhiều. Dạ. Hôm rồi con có gặp sư về nhà thì con có ngồi tăng thời thiền được 1:30 buổi sáng và buổi phải chịu tối tăng lên nữa. Khi nào cái đau lại quay lại càng kỹ thì cái đau nó tan đi, những chứng hạn tan đi, cái thời thiền mình sẽ tăng lên. Bên đó sư hướng dẫn cho nhiều việc mà lúc đầu chỉ ngồi tiếng được, sau ngồi 3 tiếng, 5 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng, 10 tiếng, 11 tiếng một lần. Định tâm cô cả ngồi, nếu cô định tâm tốt có thể cô ngồi trên ghế cũng được, hay là cái ghế thấp cô ngồi cái chân vừa cũng được. Là cái thời gian càng lâu thì cái tâm an trú trên cái cảnh này thì các cái tiền cái càng lớn, định tâm vẫn đại, định tâm càng thi khởi, ánh sáng càng phát triển. Như thế thôi. Thực chân pháp của Phật rất đơn giản và rất kỳ quỳ diệu và cao quý vô cùng. Tại Phật nói là cái niềm hơi thở là cái gì tập nhất mà chúng sinh nào có thân, có máu, có bụng, có hơi thở cũng có thể tập được. Thì cả con chim, con cá, con chá, con chảy dưới nó lông lên, nó đớp hơi thở, nó trùi bọt lên, nó có hơi thở. Dạ thưa sư, khi mà con có một cái ngày con có ý định là giữ mà phải chỉ bảy giới thôi, bởi vì con không đủ tự tin mà với sức khỏe của mình mà không ăn sao ngọ. Thì thưa sư, con về giới mà không có xem về tivi với phim ảnh á, tự nhiên bữa đó mẹ con bật tivi mà tự nhiên con ham thích, con chạy vô. Đến lúc mà con như có chánh niệm, mình đang xem thì tự mình sám hối và xin giới lại. Sám hối xin giới lại. Còn khúc mà mình không có biết là mình đã phá giới thì cái đó gọi là phá giới không thưa sư? Không biết đâu bạn, nhưng gọi là vô tình thì khác. Có nghĩa là tự nhiên nó tâm hấp cực kỳ mạnh mẽ, rồi tới đó rồi con một rạc kéo dài và tự nhiên phát hiện ra mình đang phá giới. Thì cái đó là vì sao lại cố gắng tránh những cái gia vị, những cái thuận tướng của trong cái những cái cửa đấy, những tập khí sống nó nằm, nó ngủ ngầm trong, nó sinh khởi cái nào hay nó nguy hiểm. Vì sao lại thu thúc tránh những cái này, những cái tập khí của những cái tham đắm của trước này đều nó ngủ ngầm trong khủng khiếp lắm. Cho nên mình phải quán chiếu, phải chính giác như vậy đó. Để nhìn tâm tham, biết có tham, thống dịch biết phóng dịch, đó là biết chính giác, và biết là đang cái bất thiện xảy ra, thì phải khi mà đưa cái chánh niệm, đưa chánh giác và quán chiếu rằng ấy, thì bắt đầu từ bỏ và biết rằng những bất thiện này thuộc khổ, thuộc vô tri vô minh, thuộc bóng tối. Cho nên làm sao cố gắng rời xa, cố gắng rời xa bằng biết tức mình, mà có thể không được cái tài niệm người tam bảo chư thiên hộ pháp gia hộ cho mình, hay những thiền pháp của mình hồi hướng để có sức mạnh vượt qua. Biết tham, biết lỗi là tốt, biết lỗi mà sửa là tốt, chứ không biết lỗi mà không biết sửa thì cái đó không tốt. Biết lỗi mà sửa, tại vì nhiều cái tập khí mình đã nhiều lời nhiều kiếp lâu ngày rồi, chắc chắn khó mà tránh lỗi. Nhưng mà có những lỗi như thì cơ quan lỗi chủ được, không có lỗi thì phải trả đi, chắc vậy. Còn cư sĩ thì có lỗi có thể xin giới. Nhưng mà lỗi như mà giết cha giết mẹ hay là há hay ba nói giật những lỗi thì không thì ai chịu được. Nhưng lúc đó thì không có ai thì cố gắng giữ cái năm giới cơ bản càng tốt, càng giữ càng tốt, chánh niệm từ ái tỉnh giác thì điểm chắc chắn, mà có định rồi là giữ thì càng tốt, trú trong thiền càng lâu thì giữ càng tốt bấy nhiêu. Giữ trong thiền là giữ rất tuyệt vời, giữ rất cao, tại vì khi đó cái chân không đập không đạp, tay đã quá lại, các căn đã đưa vào địa ngục, giữ đó là giữ số một, vì giữ ngồi thiền là giữ số một, tại vì giữ giới thì mới nhận. Tại vì không chỉ có giới mà còn phát triển được định sát tiền đại thiền tâm, cho nên cái phước rất là nhanh, những lợi lạc rất là lớn cho tu tập, rất là nhanh. Thì cố gắng ngồi, nó đau thì có thể trở chân, có thể ấy, mà tăng thêm giờ ngồi, đừng có đi ra phóng dật ngồi rồi đi nói chuyện rồi đi. Tại vì mình nói càng nhiều chắc chắn dễ bị lỗi, tại vì trí tuệ mình chưa có thấu thoát được, chắc chỉ rồi. Nhà sư nói chuyện là nhiều khi sư cũng rất là lo lắng những điều, những cái có thể mình bị ăn thay nó, như vậy cái trí tuệ mình chưa thể tổn định như các bậc thánh như Phật, nghe mình phải học hỏi nhiều, thì cố gắng thu thúc, đừng gặp cái chuyện nhiều, đừng chỉ gặp thiền tư thức để trao đổi, để bạn bè thiền đồng tu thách tấn nhau thôi, còn không thu thúc càng nhiều mà. Cái đó là con đường để thoát khổ đó. Thì không dạy gì để đi chưa là đường khổ. Con nghe về thu thúc như thế nào là thu thúc ạ? Thu thúc là giống như mà không có TV này và quán chiếu những cái hình ảnh, những cái tham đắm của cái con mắt đó là do cảnh giả, do cái tham đắm, do vô minh mà ra thôi, chứ không phải là cái gì hoàn toàn cả. Hay những cái món ăn ngon phải màu phải đẹp, hay là những cái món ăn đơn giản thôi, nhưng mà quan trọng là nó có chất như nhau thôi, thì không cần thiết phải tham đắm, không cần thiết phải chạy theo, không cần thiết phải nhiều thời gian khổ nào chứ. Cái đẹp không phải trang điểm cho đẹp, hay là tóc tai áo cho đẹp cho thơm gì đó cũng không cần thiết, mà chỉ cái đơn giản nhẹ nhàng thôi là được, phải tránh điểm thôi, thu thục các căn, và không nói hồn nào, không nói những cái lời thô thì nó nói những cái bóc chọn, cái đó là những cái đã thu thục đang giữ giới hơn. Thầy nói những cái từ tử bi mà nói tránh điểm, nói nhẹ nhàng, nói vừa phải, nói đủ nên chứ không phải một mình nói mà cả xóm nghe này, đó là nó không thu thục. Cũng cái đó đời tốt cũng nên hai vợ chồng với nhau cười nhau, nhưng mà họ đang nghiêng nghỉ, họ đang nghỉ ngơi, mình là ồn nào là không thu thúc rồi, có thể nói nhiều lời tốt nhưng cũng chưa thu thúc là nói một lời mà có thể một nói muốn nói cho hai một người nghe cho một người nghe, muốn nói cho hai người nghe, tránh nhiều thiệt trả là chút một, thì chắc chắn sẽ có tỉnh giác, có định, như thế cứ từ là thấy hạnh phúc từng giây từng phút. Nó cứ ngồi giờ tôi thấy cái nó cảm thấy mệt chứ đấy, bình thường. Dạ. nhân về, để thay sư làm nhân, nên cũng được nhân viên được gặp sư, đi ra chỉ dạy và mọi người. Thật ra thì con có nhiều gì để thắc mắc, nhưng mà con biết là bản thân sư có thể là sư chưa mệt, nhưng mà con mệt, nên có thể là con sẽ xin một khoảng thời gian rất là khác. Sư cho phép con được thưa hỏi về nhiều vấn đề trên bản thân, sức khỏe và trong vấn đề tu tập của con với sư. Còn ngồi tới bây giờ là cũng đúng rất là con lời ạ. Con xin phép con khác là con cũng nghĩ rằng thì chiều về là sư phải nhiều đuối, nhưng mà hoan tâm hoan hỷ việc khác. Dạ con rất hoan hỷ. Đó, cái đó là quan trọng. Dạ. Rồi cái thân này là nó vô thường, dạ. Nó bệnh, nó dạ. Đói, nó đau, nó bệnh. Thật sự con cũng một trải qua một cái thời gian không phải ốm khoảng hơn 6 tháng nay. Đó là hiện tại, chứ còn con bệnh là gần 30 năm rồi sư. Cái nghiệp con cũng nặng, nhưng mà con cố gắng từ ngày con biết cho Phật giáo luôn thì cố gắng lắm. Luôn luôn cũng hoan hỷ trong trong pháp. Dạ. Nhưng mà bây giờ nó cũng bớt hạn từ cái giai đoạn này cho con. Bây giờ nếu mà còn thay cùng Phật, con xin phép là để con về rồi con nào hát thuận tiện con. Bây giờ đây là tôi biết hết, con xin một cái khoảng thời gian hả? Mà sư thì bị dành được cho để có thể con thưa hỏi những cái điều nó cũng hơi cá nhân một chút trong bản thân của con. Thì có thể hôm mai để con biết hôm mai con chưa chắc là đi được, thì có gì con có thể là con sẽ đi làm khi mà sư đã đi Hà Tĩnh đi gì về sẽ con nhắn thương thoại văn con thì dạ, con lúc nào thì có gì nhắn cho tên sư trước rồi sư sẽ sắp xếp rồi sư sẽ trao đổi. Còn bây giờ là cho con xin phép hai cô cháu còn làm nữa thì thắp lên một phút giường nữa hai sư. Đỡ ngồi được, cứ đau là cứ ngồi được. Đây chưa chắc tụi con được thực hiện cái pháp cung kính, thì mỗi lần được cung kính để chị tăng con hoan hỷ chứ sư. Cái đó là phương tiện của mình. Con vất con quay lên cái trường. Con cũng biết những cái gì mình gặp hôm nay là cái nhân của cái thứ con đã gieo, và thì trong đó có cả điều thiện lành, nhưng có những cái điều không được tốt đẹp, thì mình phải chấp nhận với chúng mình, con cố gắng điều chỉnh, chấp nhận và đi chuyên nghiệp, cố gắng điều chỉnh, từ bi thôi. Nước bây giờ hỏi sư có dân sự gì? Dạ, cái đó con sẽ nhận và con sẽ chuyển. Con làm cái đi giá, để con lấy cái lấy tịnh tài được trong có túi. Dạ con ạ. Vậy cứ như con xin dâng cho sư Hoàng Nhân luôn. Con sư là chúng con cũng xin cúng dường tự tài tác ý là sư được tự mình sử dụng. Người giải nhận được hay sư? Không có cần phải thưa rõ ràng bằng mấy sư. Không học được. Vậy bây giờ con với tóc bạch xạ sư dạy là con hay sư? Thì thưa con thấy dạy cũng như thì mày có cái Yeah. chướng ngại trong cái cơ thể của mình. Con cảm ơn cái hôm đó nè, sư thầy đưa ra cho con phát bạch bằng thư một cái chi tiết. Con đang có hơn cái này hơi trở ngại trong cái